khoan dung độ lượng giống như là Tổng Tư lệnh Đỗ Thiếu Khanh bên trong bộ đội mà ta quản lý. Tuyệt đối không dung thứ cho bất cứ một gã binh lính không chính quy, không có chút cảm giác kỷ luật như vậy. Sự tồn tại của bọn chúng đối với quân đội liên bang mà nói chính là một sự sỉ nhục lớn nhất. Nhưng mà những sự trợ giúp nên có thì vẫn là cần phải có. Ngày mai bên phía Bộ Tham mưu sẽ dựa theo lời đề nghị căn bản của Thượng tá Hách Lôi, phái một phân đội trinh sát chạy sang bên đó một chuyến. Bên trong một góc không quá bắt mắt của căn văn phòng âm u, đang có một gã nam nhân trung niên, mặc trên người một kiện quân trang màu xanh mặc lục, âm trầm đứng ở nơi đó. Tuy rằng từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn duy trì sự trầm mặc tuyệt đối, thế nhưng hai cánh tay hắn lại thường xuyên vô ý thức vặn vẹo mấy cái, rõ ràng thể hiện sự khó chịu. Thân là một gã quan viên cao cấp đến từ Cục Hiến Trương, rất rõ ràng là hắn không cách nào thích ứng nổi với cảm giác trói buộc của bộ quân trang trên người mình. Gã nam nhân trung niên này tên là Bối Lý, chính là quan chức cao cấp nhất do ban ngành điều tra liên hợp của chính phủ liên bang phái ra tiền tuyến lần này. Khi mà Tổng Tư lệnh Đỗ Thiếu Khanh phụng lệnh triệu hồi, quay trở về thủ đô Tinh Quyển, thì cái chướng ngại lớn nhất để ban ngành điều tra bí mật kia xâm nhập vào tiền tuyến đã không còn tồn tại nữa, vì thế Bối Lý mới cùng với đám thuộc cấp của hắn đi theo chiến hạm của tướng quân Hồ Liên, tiến thẳng đến tinh cầu Mạc Hoa. Binh lính không có cảm giác kỷ luật chính là vấn đề phi thường nghiêm trọng trong quân đội. Bối Lý khẽ kéo nhẹ ống tay áo bên phải lên một chút, lộ ra cái đồ án cặp mắt tí hí thêu cực kỳ bắt mắt trên ống tay áo, nhìn qua có vẻ đặc biệt dữ tợn. Thế nhưng ngữ khí của hắn thì lại cực kỳ ôn nhu, vấn đề càng nghiêm trọng hơn nữa chính là bên trong chi tiểu đội NTR kia có đến hai mươi mấy gã quan binh từng là thành viên của tiểu đội 7 công ty bảo an Tịnh Thủy, trực thuộc công ty cơ khí Quả Xác, xuất thân đều là lính đánh thuê, đã từng vi phạm qua những hành vi cãi mệnh lệnh cấp trên, hơn nữa tiếp tay cho gián điệp đế quốc, sự trung thành đối với liên bang thật sự đáng hoài nghi. Tôi không ủng hộ cách nhìn của ông. Tướng quân Hồ Liên dùng ngữ khí bình tĩnh, thậm chí giống như là khẳng định mà phản bác lại lời của đối phương. Bối Lý khẽ cười nhạt một tiếng, biết vị tướng quân trước mặt mình đối với loại sự tình này cũng sẽ không biểu lộ bất cứ tư thái nào cả. Hắn ta tiếp tục nhẹ giọng nói, bọn họ cùng với cái gã mầm mống đế quốc kia có mối quan hệ phi thường thân thiết. Không ai biết được trong thời gian 3 năm vừa qua, bọn họ có tiến hành liên lạc với nhau hay không. Càng quan trọng hơn nữa chính là, căn cứ theo tin tức tình báo do Tổ chức Bình dân Phản kháng của đế quốc chuyển đến, thì cái gã mầm mống đế quốc kia đã rời khỏi Thiên Kinh Tinh, mục tiêu của hắn tựa hồ như chính là khỏa tinh cầu này của chúng ta. Hắn ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía tướng quân Hồ Liên, nhẹ giọng nói, hắn ta đến tinh cầu Mạc Hoa lần này là để làm cái gì? Vì cái gì mà chi tiểu đội NTR kia nhiều ngày như vậy rồi mà không có bất cứ tin tức gì truyền về? Bọn họ có gặp mặt với nhau không? Khi bọn họ gặp mặt đã nói những cái gì? Bọn họ nghĩ muốn làm cái gì? Tướng quân tiên sinh, tôi nghĩ chuyện tình này phi thường đáng giá cho chúng ta cảnh giác. Hẳn là nên lập tức tiến hành điều tra ngay. Tướng quân Hồ Liên bày ra bộ dáng khẽ ngẫm nghĩ trong chốc lát, hoặc là nói ông ta căn bản là không hề nghĩ ngợi gì, mà chỉ làm ra bộ dáng ngẫm nghĩ mà thôi. Sau đó khẽ phất nhẹ tay một cái, trầm giọng nói, ngài Lý, tổ điều tra của ông cùng với chi phân đội trinh sát cùng nhau hành động, chạy qua bên đó điều tra xem sao. Bối Lý nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó chậm rãi xoay người rời khỏi căn phòng có chút u ám mà quỷ dị này. Đứng bên ngoài cửa phòng, vẻ mặt hắn không một chút biểu tình ngắm nhìn những bông tuyết sạm đen không ngừng rơi xuống từ trên bầu trời, khóe môi nhịn không được chợt nổi lên một nụ cười trào phúng mãnh liệt. Thân là một chuyên gia điều tra thuộc hàng ưu tú nhất của chính phủ liên bang, Bối Lý đối với sự biểu diễn cực kỳ vụng về lúc trước của tướng quân Hồ Liên cảm thấy vô cùng khinh thường. Chỉ là hắn có chút không hiểu nổi, vì cái gì mà thế lực nào đó bên trong quân đội liên bang đột nhiên lại nhớ đến cái chi tiểu đội 7 sớm đã bị biến mất danh hiệu từ rất lâu rồi. Là xuất phát từ sự lo lắng chỉnh đốn quân tâm hay là vì những nguyên nhân nào khác? Chi tiểu đội NTR kia căn bản cũng không có bị quân đội liên bang lãng quên, mà là một loại cố tình bỏ mặc. Hiện tại nhìn qua tựa hồ như là tiến hành trợ giúp hoặc là cứu viện bọn họ, nhưng kỳ thật chính là đem đến cho bọn họ thêm càng nhiều sự nguy hiểm mà thôi. Chương 856, 299, một cái việc nhỏ. Hai tháng trước đây, ngay khi mà tướng quân Hồ Liên chính thức tiếp quản toàn bộ quân đội liên bang trên bề mặt tinh cầu Mạc Hoa, bộ tham mưu của hắn ta đầu tiên liền trực tiếp một phen đem cả đám cựu thành viên của tiểu đội 7 như là Hùng Lâm Tuyền, Cố Tích Phong, Đạt Văn Tây. Toàn bộ đều nhập hết vào tiểu đội NTR kia. Hiện tại tiểu đội NTR của sư đoàn thiết giáp 17 mới đang bị hãm sâu tại chiến khu Tây Nam, tin tức toàn bộ không có. Điều này nhìn bề ngoài thì cái điều lệnh ban đầu của bộ tham mưu tựa hồ như có chút mùi vị của âm mưu nào đó, nhưng mà trên thực tế cũng chưa chắc đã là như vậy. Một vị tướng lãnh cao cấp nhất của quân đội liên bang, một gã quan viên của Cục Hiến Trương có được quyền hạn cực cao ở trong mắt của những đại nhân vật giống như thế này, thì cái chi tiểu đội NTR đã biến mất tại chiến khu Tây Nam kia, bất luận là đám đội viên bên trong đó có được những sự tích lịch sử đáng kiêu ngạo đến thế nào đi chăng nữa. Có bao nhiêu người đã từng là anh hùng chiến đấu của quân đội liên bang đi chăng nữa thì cũng chỉ là một đám tiểu nhân vật chân chính mà thôi. Cái điều lệnh của hai tháng trước đây có lẽ cũng chỉ là một lần bài xích tẩy trừ đơn giản nào đó mà thôi. Sở dĩ không được tính là một cái âm mưu bởi vì cái này càng giống như là một loại thủ đoạn tùy tiện đơn giản nào đó mà thôi. Cái nhiệm vụ này cuối cùng cũng cần phải có người nào đó làm, vì thế vị tướng quân kia chỉ là nhẹ nhàng phe phẩy ống tay áo, đưa bọn họ tiến vào tình cảnh nguy hiểm, liền chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Hiện tại Đạt Văn Tây đang nửa quỳ nửa ngồi trên một tảng đá lớn giữa rừng rậm, bộ dáng cực kỳ giống một gã lưu manh du côn, nhếch môi cắn nhẹ đầu lọc của một điếu thuốc lá khô quắt khô queo. Đốm lửa đỏ sáng ngời chậm rãi thiêu đốt dọc theo điếu thuốc lá, đã cắn nuốt đến chữ số 7 thứ hai của điếu thuốc. Luồng khói thuốc trắng đục nhẹ nhàng lượn lờ trên khuôn mặt ngăm đen của hắn, bay vào trong ánh mắt đang khẽ nheo lại. Lúc này hắn đang chậm rãi đánh giá cái gã đang đứng trước mặt mình. Hiện tại đang giữ nhiệm vụ tiểu đội trưởng của doanh địa tiếp ứng số 2 thuộc tiểu đội MTR. Địa điểm gần sát với khu vực chiến khu liên bang nhất, Đạt Văn Tây đã ở trong khu rừng hoang liêu đến mức ngay cả quạ đen cũng chẳng muốn đến liếc mắt một cái, ngây người suốt thời gian 2 tháng trời rồi. Trong suốt thời gian 2 tháng này, hắn ta cùng với ba gã thuộc cấp đã ngây người làm bạn với đám côn trùng rừng rậm mà thôi. Một mặt hắn không ngừng lo lắng cho đám chiến hữu, sau khi băng qua khu vực Sơn Lĩnh, xâm nhập vào chiến khu Tây Nam, sau đó đột nhiên đoạn tuyệt quan hệ. Một mặt thì hắn ôm lấy mớ vật liệu cấp dưỡng càng ngày càng ít mà gian khổ sống sót qua ngày. Hiện tại cực kỳ khó khăn mới nhận được sự trợ giúp đến từ khu căn cứ, nhưng mà không nghĩ đến. Đồng thời đến đây còn có thêm cả mấy tên gia hỏa khốn kiếp, biểu tình cực kỳ âm trầm, mùi vị cũng đồng dạng phi thường khó ngửi. Tâm tình của hắn hiện tại phiền não dị thường, căn bản mặc kệ không thèm tiếp nhận cái hộp thức ăn tổng hợp năng lượng cao mà gã đội trưởng đội tiếp viện vừa mới đưa qua cho mình. Dương mắt nhìn chằm chằm vào gã nam nhân đang đứng trước mặt mình, quát lớn, con mẹ nó, mày còn muốn hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần nữa. Nếu như tiểu gia có thể biết được bọn họ đang ở nơi nào, hiện tại tiểu gia còn giống như một con thỏ hoang ngây người ngồi tại nơi này nữa hay sao? Một gã thiếu úy mặc trên người một kiện quân trang màu vàng nhạt, đứng thẳng người trước mặt hắn, dùng ngữ điệu phi thường nghiêm túc, ngữ khí đều đều. Chất vấn, tiểu đội NTR có tổng cộng 2 cái radio lọc sóng mini, hơn nữa căn cứ vào hồ sơ tư liệu truyền tải tín hiệu tin tức điện tử do căn cứ thiết lập. Thì ngay ngày thứ 2 sai khi các người băng xuyên qua khu vực Sơn Lĩnh này, các người đã thu nhận được tín hiệu điện tử truyền tải tin tức do căn cứ phát ra. Cho nên tôi không thể nào hiểu nổi, vì cái gì mà nhiều ngày như vậy rồi, bộ đội các người mãi không có truyền tin tức báo cáo trở về căn cứ. Hiện tại bọn họ đến tột cùng là đang ở nơi nào, đang làm cái gì? Đạt Văn Tây căn bản là mặc kệ hắn, không thèm trả lời, phất phất tay một phen gọi gã đội trưởng đội tiếp viện đến bên cạnh mình. Cau chặt cặp mày rậm, nói, ta nói này huynh đệ, các người rốt cuộc là đến đây hỗ trợ hay là đến đây tiến hành thẩm vấn vậy? Một phen xem lão tử là phạm nhân mà cha hỏi sao? Đây là có ý tứ gì đây chứ? Còn cái đám gia hỏa phiền phức này rốt cuộc là từ đâu chui ra vậy? Hồ sơ quân nhân của tôi bây giờ vẫn còn nằm bên trong bộ quốc phòng. Gã quân nhân thiếu úy kia đưa tay sửa sang lại một chút bộ quân trang trên người em cô tình phô bày ra đồ án cặp mắt tí hí rõ ràng trên ống tay áo. Hồi đáp, hiện tại tôi đã được điều vào ban ngành điều tra liên hợp đặc biệt. Mặc dù có một vài lời nghe qua thật sự không dễ nghe, nhưng mà tôi phải nhắc nhở anh một chút, tôi có được quyền hạn hiến chương cấp độ 4. Mọi câu hỏi của tôi, anh buộc phải trả lời thành thật. Hóa ra là cái đám quái thai của biệt đội cặp mắt ti hí. Có, trách lại có thể khiến người ta chán ghét đến như vậy. Ánh mắt của Đạt Văn Tây dừng lại trên cái đồ án cặp mắt ti hí màu đỏ rực gắn trên ống tay áo bên phải của bộ quân trang đối phương. Ngữ khí ghét cay ghét đắng nói, con mẹ nó, Đám người bọn mày từ lúc nào lại có lá gan chạy ra tiền tuyến như thế này? Biểu tình của gã thiếu úy đến từ tiểu đội chiến đấu đặc chủng của biệt đội cặp mắt ti hí vẫn như cũ phi thường bình tĩnh. Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ẩn khuất sau tầng khói thuốc trắng đục của Đạt Văn Tây, đột nhiên mở miệng hỏi, các người cùng với Hứa Nhạc có còn liên hệ gì hay không? Điếu thuốc lá vẫn còn chưa thiêu đốt hết đến phần cuối cùng của sinh mệnh mình, đã từ trên cặp môi có chút khô khốc của Đạt Văn Tây rơi thẳng xuống, văng lên mấy cái trên tảng đá ngay dưới chân của hắn, chấn lên một vài đốm lửa nhàn nhạt, sau đó trong khoảnh khắc liền tắt ngấm. Cái tên này chính là cái tên mà rất nhiều người đã không muốn đề cập đến, thế nhưng lại khó có thể quên nổi. Đạt Văn Tây chậm rãi nheo mắt lại, trong lòng mơ hồ dự đoán được đại khái là đã có kẻ nào đó lại nghĩ đến chuyện gây phiền phức cho đám đội viên cũ của tiểu đội 7. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng bình tĩnh của gã thiếu úy ngay trước mặt mình, lạnh nhạt nói, các người tốt nhất là nên cẩn thận một chút đi. Những người như chúng tao thật sự rất dễ nổi nóng đó. Anh phải trả lời thật chi tiết câu hỏi này của tôi. Biểu tình của gã thiếu úy vẫn như cũ phi thường âm trầm, nhàn nhạt nói, trả lời cái con mẹ mày. Vẻ mặt của Đạt Văn Tây không một chút biểu tình mà trả lời. Sau đó hắn từ trên tảng đá chậm rãi đứng thẳng người lên, dùng tư thế cao cao tại thượng dương mắt nhìn chằm chằm vào gã binh lính trực thuộc biệt đội cặp mắt ti hí này. Vươn tay lôi kéo cái quân hàm thiếu úy trên vai của đối phương, lạnh nhạt nói, cháu trai à, ông nội của mày đây chính là lão gia hỏa lăn lộn có thành tích kém cỏi nhất trong những thành viên cũ của tiểu đội 7, nhưng hiện tại nói thế nào thì cũng đã là một gã thượng úy rồi. Đợi đến lúc nào cháu trai có thể lăn lộn đến được cái cấp bậc này của lão tử, sau đó hãy chạy đến đây mà làm mặt lạnh lên giọng cũng chưa muộn. Bóng đêm dần dần buông xuống, bên trong rừng rậm thì ngược lại càng ngày càng trở nên náo nhiệt hơn ban ngày rất nhiều. Bên trong căn lều quân dụng của doanh địa doanh đoàn tiếp ứng số 2 của tiểu đội NTR, Đạt Văn Tây miệng ngậm điếu thuốc lá 777 trầm mặc trong khoảng thời gian thật dài. Hắn cũng không phải là đang nhớ lại cái tên gia hỏa đã từng một thời là đại biểu cho ánh quang huy của tiểu đội 7 kia, mà là đang chờ đợi một cái tin tức nào đó. Một gã thuộc cấp đứng phía sau lưng hắn khẽ tháo xuống cái tai nghe điện thoại, tiến đến ngay sau lưng hắn, hạ thấp giọng nói mấy câu gì đó. Sau khi nghe được những tin tức mới nhất, cặp mày của Đạt Văn Tây nhất thời nhăn lại càng thêm chặt. Lúc trước khi mà Cố Tích Phong bố trí khu vực doanh địa cho doanh đoàn tiếp ứng số 2 này, đã để lại cho hắn một vài thiết bị theo dõi cực kỳ tốt. Thứ này vốn dĩ cũng chỉ là dùng để tăng cường khả năng cùng với cường độ giám sát toàn bộ khu vực xung quanh khu vực rừng rậm này mà thôi. Thế nhưng hiện tại hôm nay lại bị bọn họ sử dụng để nghe lén buổi nói chuyện của cái tổ điều tra chết tiệt kia. Đội trưởng, đám gia hỏa kia có quyền hạn trong tay, anh cũng không có biện pháp nào cùng với bọn họ cứng rắn ngạnh kháng cả. Mà nếu như quả thật tất cả chúng ta cũng đều quay trở về căn cứ tiếp nhận chất vấn, như vậy đến lúc bộ đội quay trở về thì phải làm sao bây giờ? Đạt Văn Tây khẽ nhíu cặp mày, suy nghĩ một chút, sau đó mới nói, tôi cuối cùng vẫn nghĩ thấy chuyện tình này có gì đó không đúng. Nhân số ít như vậy, muốn tiếp ứng cho những người phía trước cũng càng khó khăn hơn nhiều. Mà một đám khốn kiếp của cái tiểu tổ điều tra kia cũng không có nói cho chúng ta biết quá nhiều tin tức quan trọng. Tôi phải nghĩ biện pháp chạy đến doanh địa số 2 mới được. Nếu như lão Cố vẫn còn sống, như vậy bảo hắn điều tra thử xem bên trong căn cứ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi. Hắn liếc nhìn mấy gã thuộc cấp đang đứng bên trong căn lều quân dụng, hơi thoáng dừng lại một chút, sau đó mới bình tĩnh nói, ngày mai các người cứ việc đi theo tổ điều tra kia quay trở về đi. Đừng có phản đối, các người không phải là thành viên cũ của tiểu đội 7, sẽ không ai làm khó dễ cho đám các người đâu. Đội trưởng, vậy còn anh thì phải làm sao đây? Một gã chiến sĩ đến từ quân khu Tây Lâm mang theo biểu tình lo lắng, hỏi, bên kia núi ngay cả một chút động tĩnh cũng đều không có chuyển về. Ai biết được đám lão Cố bọn họ còn có ở trong khu doanh địa số 2 nữa hay không? Đợi trời khuya một chút ta sẽ bỏ đi trước. Có ở trong khu doanh địa hay không thì cũng phải liếc mắt nhìn xem một chút xem sao. Bằng không mà nói cũng chẳng có biện pháp nào nữa, thật sự là hết hy vọng luôn. Bỏ đi, nhưng mà như vậy chính là bỏ chạy trên chiến trường A. Sẽ bị đưa ra tòa án quân sự đó. Một gã chiến sĩ khác có chút bất an, nói. Đạt Văn Tây một phen đem tàn thuốc ném thẳng xuống mặt đất, dùng đế giày quân dụng cứng rắn mạnh mẽ nghiền tắt, nói, con mẹ nó. Tiểu gia thằng rằng bị tội đào binh xử lý, cũng không muốn bị giam vào trong nhà ngục hắc lao của đám biệt đội cặp mắt ti hí khốn kiếp kia đâu. Tiểu đội 7 trước đây đã từng làm qua vô số các công việc hắc ám trong vai trò là lính đánh thuê của công ty cơ khí Quả Xác. Đã từng đi theo Bạch Ngọc Lan làm qua vô số các công việc tư nhân như là giết người phóng hỏa. Đã từng đi theo Hứa Nhạc làm qua vô số các công tác cường ngạnh như là đánh úp, bất ngờ vào quảng trường hiến trương chẳng hạn. Hơn nữa lại còn cùng với đám người đế quốc trên chiến trường dũng mạnh thiện chiến. Lại lây nhiễm một chút hương vị tàn mạn cứng rắn mạnh mẽ của lão sư đoàn trưởng Vu Lâm Hải. Đây chính là một sự tồn tại phi thường dị dạng trong quân đội liên bang, bất luận là đám đội viên cũ nhất như là Hùng Lâm Tuyền, Cố Tích Phong, hay là đám đội viên mới gia nhập sau này như là Đạt Văn Tây chẳng hạn. Trong đầu bọn họ tựa hồ cho tới bây giờ cũng đều chưa có những loại từ ngữ như là cảm giác kỷ luật, vinh quang quân nhân này nọ. Phải thừa nhận là cái loại phong cách này thật sự không thích hợp với bất cứ tình huống nào. Ít nhất là cái loại cảm giác kỷ luật hay là cần phục tùng sự chỉ huy của thuộc cấp ở tại chiến trường tiền tuyến chẳng hạn. Đỗ Thiếu Khanh năm đó, hiện nay là Hồ Liên, một fan đem bọn họ xem là một đám binh lính không chuyên nghiệp, quả thật không sai chút nào. Bởi vì không nghĩ muốn bị cuốn vào những tràng thẩm vấn liên miên cằn nhằn phiền phức, không nghĩ muốn bị quẳng ném vào nhà giam hắc lao của đám biệt đội cặp mắt ti hí, làm mất mặt đám đội viên cũ của tiểu đội 7. Càng bởi vì lo lắng cho đám huynh đệ chiến hữu đã mất tích tại chiến khu Tây Nam bên kia, Đạt Văn Tây liền không một chút do dự quyết định âm thầm bỏ trốn khỏi doanh trại. Nhưng mà đúng là bởi vì cái quyết định này của hắn, khiến cho ngay sau đó đã phát sinh ra vô số các sự kiện liên tiếp. Thế nhưng mà ngay khi hắn chuẩn bị nương theo bóng đêm, lẻn vào rừng rậm sau đó băng xuyên qua khu vực Sơn Lĩnh, đi tìm lại đơn vị bộ đội của chính mình, thì cái gã quân nhân sĩ quan thiếu úy biểu tình cực kỳ âm trầm kia, cùng với 7 gã binh lính của tiểu đội chiến đấu đặc biệt trực thuộc biệt đội cặp mắt ti hí đã xuất hiện ở ngay trước mặt của hắn. Lúc này ánh sáng của sao trời sáng ngời, chiếu xuyên thấu qua phiến rừng rậm bên trên mà vào, khiến cho tầm nhìn thật sự rất tốt. Đạt Văn Tây phun ra một ngụm nước miếng, phát hiện ra chính mình đã xem nhẹ đám đội viên tiểu đội chiến đấu đặc biệt nhìn qua bên ngoài giống hệt như một đám đầu gỗ này. Trong lòng thầm nghĩ chính mình đường đường là một thành viên của tiểu đội 7, không ngờ lại bị người ta lén theo dõi, chặn đứng đường lui, thật sự là mất mặt đến cực điểm rồi. Đám chiến sĩ bên trong lều quân dụng của doanh địa nghe được những dị động vang lên bên ngoài. Chính là đám người chỉ chi tiểu đội trinh sát đến tiếp ứng, cùng với 3 gã thuộc cấp của Đạt Văn Tây, cũng đều ôm theo súng ống của mình phóng vọt ra. Hơn 10 gã binh lính liên bang đứng bên dưới ánh sáng sao trời, trong tiếng kêu nhạc đệm oanh minh của côn trùng giả dích ban đêm, tiến vào một cục diện giằng co. Cục diện ngay lúc đó cũng không tính là quá mức khẩn trương. Đạt Văn Tây cho dù có tản mạn cùng với kiêu ngạo như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không có khả năng cầm lấy súng ống hướng về phía người một nhà mà nhả đạn được. Hắn có chút xấu hổ cười cười, chuẩn bị nói vài câu chống chế nào đó, sau đó thành thành thật thật quay trở về lều ngủ. Không ngờ lại dám can đảm chống lại công tác điều tra. Gã thiếu úy của biệt đội cặp mắt ti hí kia lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, cười nhạo nói, tôi nghĩ mặc kệ công tác điều tra tiếp theo sau đó sẽ có kết quả như thế nào, thì chỉ bằng vào cái hình ảnh lúc này của anh, thì cái chức thượng úy này của anh khẳng định là không thể tiếp tục làm nữa rồi. Thời điểm trạng vạng, anh đã từng nói bảo tôi hãy lăn lộn cho đến cấp bậc của anh rồi hay nói tiếp, chẳng lẽ chính là lăn lộn như vậy sao? Da mặt của đám đội viên tiểu đội 7 thật sự là rất dày, bằng không thì khả năng sinh tồn ở trên chiến trường cũng sẽ không cao đến trình độ cực kỳ thái quá như thế. Nghe được lời châm chọc khiêu khích cực kỳ cay độc của đối phương, Đạt Văn Tây cũng chỉ là có chút khẽ cười nhạt không thèm để ý đến, hơn nữa lại còn làm ra một cái động tác đặc trưng. Chính là cái động tác cùng với động tác nheo mắt khi tập trung của Hứa Nhạc được xưng là một trong 2 động tác tiêu chuẩn của tiểu đội 7, cái nhún nhún vai của Lan Hiểu Long. Một cái nhún nhún vai này liền làm hỏng đại sự. Có lẽ là ánh tinh quang của đêm hôm đó thật sự quá mức sáng ngời, sáng đến mức mê ly. Cũng có lẽ là đêm hôm đó thanh âm côn trùng kêu la giả dích quá mức lớn tiếng. Mấy gã binh lính thuộc tiểu đội trinh sát đến hỗ trợ, vừa mới tỉnh ngủ lao ra khỏi lều quân dụng, vừa lúc đang bị vây trong trạng thái giằng co tại khu vực phía sau cách đó không xa. Bọn họ vốn dĩ không có nhìn thấy rõ ràng động tác của Đạt Văn Tây, cũng không có nghe được những lời nói của gã thiếu úy thuộc biệt đội cặp mắt ti hí kia. Lại càng không biết rõ ràng là trong tay Đạt Văn Tây có cầm súng hay không. Trong tầm mắt mơ hồ của đêm khuya giữa rừng rậm, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy cái động tác nhún nhún vai của Đạt Văn Tây. Thân là một gã binh lính trinh sát vĩ đại, thế nhưng lại không thể nào vĩ đại đến mức giống như đám đội viên của tiểu đội 7. bất cứ thời khắc nào cũng có thể bảo trì được sự bình tĩnh cùng với thả lỏng tâm tình. Vì thế một gã binh lính trong số đó gần như là theo bản năng phán đoán rằng Đạt Văn Tây chuẩn bị nổ súng. Cho nên hắn ngay lập tức phản ứng theo bản năng, dẫn đầu khu động cò súng trong tay mình. Nòng súng nhất thời phun ra một đám khói thuốc súng, viên đạn mang theo tiếng nổ khủng bố dày đặc vang lên, một tiếng súng đầu tiên vang lên, lập tức xé rách ngay sự tĩnh lặng bên trong phiến rừng rậm này. Ngay sau đó là vô số các viên đạn nhất thời bay tứ tung khắp nơi xung quanh. Chỉ ngắn ngủi trong 3 giây đồng hồ sau đó, gã thiếu úy của biệt đội cặp mắt ti hí kia phẫn nộ ngơ ngẩn hét lên một tiếng, tiếng súng nhất thời ngừng phát lại. Đạt Văn Tây chậm rãi chuyển động thân thể có chút cứng ngắc của chính mình, phát hiện ra đám đội viên sớm chiều ở chung với nhau suốt 3 năm của chính mình, hiện tại toàn bộ cũng đều đã nằm bên trong vũng máu. Đồng thời ngay tại thời điểm tử vong, thì 4 gã binh lính trinh sát dẫn đầu nổ súng cùng với một gã bộ đội chiến đấu đặc chủng thuộc biệt đội cặp mắt ti hí đã bị những viên đạn của 3 gã đội viên này bắn ra hạ gục tại chỗ. Đạt Văn Tây khẽ cau mày, ánh mắt đang nheo lại dần dần trở nên đỏ rực, giống hệt như là cái miệng vết thương đang chảy máu đầm đìa trên bả vai của hắn lúc này vậy. Một khẩu súng tự động đang im lặng nằm trên tảng đá lớn ngay ở bên chân của hắn. Tiếng súng lại một lần nữa vang lên. 27 giây đồng hồ sau đó, phần thắt lưng của Đạt Văn Tây lại một lần nữa trúng đạn. Hắn xem đây như là cái giá phải trả cho việc giết chết 3 gã cao thủ của tiểu đội chiến đấu đặc biệt trực thuộc biệt đội cặp mắt ti hí. Sau đó hắn giống hệt như một đầu mãnh hổ sau khi bị thương, rít gào phẫn nộ, phóng vọt vào khu vực rừng rậm phía sau lưng mình. Ban ngành điều tra đặc biệt của liên bang cùng với tiểu tổ trinh sát hỗ trợ, tổng cộng 14 người đi đến khu vực rừng rậm của doanh địa số 1 của tiểu đội NTR tiến hành hỗ trợ. Khi quay trở về chỉ còn lại có 7 người, hơn nữa cũng không thể nào mang về đối tượng mà bọn họ muốn thẩm tra. Bởi vì cái sự kiện đấu súng phát sinh vào buổi tối đêm hôm đó, cùng với sự trốn chết của Đạt Văn Tây, toàn bộ điều này đã khiến cho khu căn cứ phải ồ lên một mảnh kinh ngạc. Căn cứ vào lời khai của những người sống sót thuộc tiểu đội chiến đấu trực thuộc biệt đội cặp mắt ti hí cùng với tiểu đội trinh sát hỗ trợ kia, bên phía Bộ Tư lệnh Quân đội Liên bang rất nhanh đã xác định mức độ nghiêm trọng của sự kiện huyết tinh lần này. Ngay sau đó một vài đại cơ cấu bên trong hệ thống quân Pháp đã trong khoảng thời gian nhanh nhất bắt đầu tiến nhập điều tra chi tiết. Mục tiêu điều tra của bọn họ chính là toàn bộ tiểu đội NTR của Sư đoàn Thiết giáp 17 mới, còn có tất cả những quân nhân sĩ quan binh lính có mối quan hệ thân thiết cùng với Đạt Văn Tây. Chứng cứ đưa ra quả thật là vô cùng xác thực, khiến cho người khác nghe qua phải cực kỳ sợ hãi. Còn đám quân nhân sĩ quan cùng với binh lính của Sư đoàn Thiết giáp 17 mới bị mời vào phòng thẩm vấn uống trà suốt mấy ngày liền. Thế nhưng cũng không hề sinh ra quá nhiều tình tự phẫn nộ hay là oán hận nào cả. Bọn họ chỉ là ngơ ngẩn thất thố cùng với không thể nào hiểu nổi vì cái gì mà cái tên gia hỏa Đạt Văn Tây kia lại làm ra những chuyện tình không thể nào hiểu nổi này. Trung tướng Hồ Liên lạnh lùng dương mắt nhìn chằm chằm vào sư đoàn trưởng Hách Lôi ở trước mặt mình, phất phất tay ngăn cản những câu chất vấn không ngừng của tên gia hỏa này, lạnh giọng nói, tôi chỉ cần cậu giải thích cho tôi biết vì cái gì khi đội hỗ trợ tiến đến, bộ hạ của cậu lại làm ra những phản ứng kịch liệt đến như thế. Nếu như nói hắn đối kháng với công tác điều tra chính là bởi vì hắn không thể nào bình tĩnh được về mặt cảm xúc, như vậy thì cậu giải thích như thế nào về việc cái tên đào binh này lại có đảm lượng hướng về phía đồng đội mà nổ súng? Đám râu quai nón rậm rạp dưới cằm của Hách Lôi trong mấy ngày gần đây đã trở nên rất nhanh rối tung. Hắn trừng lớn cặp mắt đã tràn ngập tơ máu đỏ rực của mình, nói, tướng quân, Đạt Văn Tây là một gã quân nhân sĩ quan căn bản cực kỳ vĩ đại. Tuy rằng tôi thừa nhận rằng cảm giác kỷ luật của hắn quả thật là có chút vấn đề, nhưng mà tôi dám cam đoan rằng cái tên gia hỏa đó tuyệt đối sẽ không bao giờ lãnh huyết đến mức đám hướng về phía đồng đội mà nổ súng đâu. Chuyện tình này khẳng định là có sự hiểu lầm nào đó. Nghe được hai chữ hiểu lầm từ trong miệng của Hách Lôi, tia rét lạnh sâu trong đôi mắt của Trung tướng Hồ Liên nhất thời trở nên nồng đậm hơn rất nhiều. Hắn ta xoay người cầm lấy bản ghi chép tư liệu hiện trường, hung hăng ném thẳng vào mặt của Hách Lôi, gầm rú thét lên, hiểu lầm. Chính cậu tự mình đọc đi, dùng một khẩu súng tự động, một phen đem 3 gã đội viên tiểu đội chiến đấu đặc chủng biến thành một tổ ong vò vẽ, đây là hiểu lầm hay sao? Vị quan viên chủ nhiệm bối lý của cục hiến chương kia, từ đầu cho đến giờ mãi vẫn luôn im lặng đứng trầm mặc ở một góc phòng. Nhìn thấy một đám quân nhân sĩ quan không ngừng liên tục tiến vào văn phòng bộ tham mưu tiến hành biện hộ cho tên đào binh kia. Sau đó lại nhìn thấy Trung tướng Hồ Liên một phen đem đám người kia đều mắng thành một đống phân chó thối hoắc. Lúc này hắn ta đột nhiên tiến tới trước, từ trong cái túi áo quân trang lấy ra một con chip vi mạch nhỏ bé, nhìn thẳng vào mặt của Hách Lôi, nhẹ giọng nói, sư đoàn trưởng Hách Lôi. Căn cứ vào công tác truy tung chip vi mạch nhân thể từ bên phía cục hiến trương, thì hiện tại Đạt Văn Tây đã bị trọng thương, lúc này đang hướng về phía khu vực Thu Diệp Nguyên mà bỏ chạy. Căn cứ vào sự phán đoán của tiểu tổ điều tra, thì hắn chuẩn bị phản bội, gia nhập sang phía đế quốc bên kia. Hách Lôi cực kỳ phẫn nộ, hung hăng nhào tới chụp lấy cổ áo của vị chủ nhiệm bối lý, nhấc hắn lên cao, gầm rú nói, phản bội cái con mẹ mày. Nếu như không phải là đám chó chết các người muốn quậy đông quậy tây như vậy, thì bộ đội của lão tử như thế nào lại xảy ra chuyện như thế này? Nếu như không phải là đã phản bộ, như vậy cái gã đào binh kia vì cái gì lại trực chỉ theo hướng Thu Diệp Nguyên mà bỏ chạy chứ? Trung tướng Hồ Liên lại một lần nữa cầm nguyên sấp tài liệu truy tung theo con chip vi mạch nhân thể kia quẳng thẳng về phía Hách Lôi. Vẻ mặt không một chút biểu tình, nói, kỳ thật cái gọi là con đường bỏ chạy này cũng không phải là vấn đề quan trọng. Ngay tại khoảnh khắc khi mà hắn dám can đảm hướng về phía chiến hữu mà nổ súng, thì hắn cũng đã là một gã phản bội rồi. Sư đoàn trưởng Hách Lôi cực kỳ mỏi mệt, theo thói quen khẽ nheo nhẹ cặp mắt lại, sau đó đưa tay lên xoa xoa cặp mắt một chút. Hiện tại hắn căn bản cũng không biết phải nói gì nữa, phải thay thuộc cấp của mình biện hộ như thế nào cho đúng. Hắn chỉ cảm thấy những chỗ mà ánh mắt mình có thể nhìn thấy, toàn bộ cũng chỉ là một mảnh mơ hồ mông lung nhòe nhòẹt mà thôi. Thà rằng nổ súng phản kháng chứ cũng không chịu quay trở về tiếp nhận điều tra. Xem ra cái chi tiểu đội NTR kia quả thật là có vấn đề à. Càng khiến cho tôi cảm thấy cảnh giác hơn nữa chính là cái gã đào binh tên Đạt Văn Tây kia có phải là đã nhận ra được chuyện gì đó rồi không? Hệ thống định vị của cục hiến trương cũng chỉ có thể bao trùm đến khu vực 20 km² ở mặt đông của phiến rừng rậm mà thôi. Chỉ cần đi xuyên qua phiến sơn lĩnh kia rồi thì sẽ không thể tìm được bất cứ tín hiệu phản hồi nào nữa cả. Chúng ta phán đoán là hắn đang chạy thẳng về phía Thu Diệp Nguyên, gần sát với khu vực chiến khu đế quốc. Thế nhưng cũng rất có thể là do hắn muốn men theo khu vực chân núi mà chạy đến khu vực phía tây mà thôi. Chủ nhiệm bối lý đưa tay kéo kéo một chút bộ quân trang của biệt đội cặp mắt ti hí ôm quá sát người của hắn, không chút thoải mái. Khẽ cau mày ngẫm nghĩ một chút, sau đó mới đưa tay chỉ vào một chỗ nào đó trên tấm bản đồ điện tử, nói, nếu như khu doanh địa số 1 của tiểu đội NTR ở bên đây vẫn còn chưa có bị đám người đế quốc phá hủy, hẳn là nằm ở trong phiến sơn cốc này. Gã đào binh Đạt Văn Tây kia rất có thể là muốn chạy đến nơi đó, cùng với đám đội viên của hắn tụ hợp. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía bàn làm việc đặt giữa phòng, chỉ nhìn thấy Trung tướng Hồ Liên đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần, liền nhịn không được theo bản năng ho khan hai tiếng. Sau đó mới tiếp tục nói, bên trong khu doanh địa số 1 của tiểu đội NTR vốn bố trí tổng cộng 14 gã đội viên, trong đó có 4 gã là thành viên cũ của tiểu đội 7. Càng phiền phức hơn nữa chính là, cái gã chuyên gia điện tử tên Cố Tích Phong kia cũng chính là đang ở nơi đó. Chủ nhiệm bối lý khẽ liếc mắt về phía trước, phát hiện ra Trung tướng Hồ Liên vẫn như cũ vẻ mặt không một chút biểu tình nào cả, không thể hiện chút ý tứ có lắng nghe. Trong lòng chủ nhiệm bối lý khẽ thở dài một tiếng, tiếp tục giới thiệu về thành tích của Cố Tích Phong, cái gã quân nhân này chính là chuyên gia điện tử chiến địa ưu tú nhất của toàn bộ quân đội liên bang. Hơn nữa, thứ mà hắn am hiểu nhất chính là bố trí mạng lưới bom điện tử cực kỳ quỷ dị trong địa hình tác chiến rừng rậm. Năm đó khi người của sư đoàn thiết giáp 17 tại tòa nhà Bộ Tài chính ở gần quảng trường Hiến Chương tại đặc khu thủ đô bắt giữ hắn, thì hắn đã vừa vặn hoàn thành công tác lắp đặt trang bị có khả năng làm nổ tung hoàn toàn tòa nhà Bộ Tài chính. Cũng may là lúc đó hắn vẫn chưa kích hoạt hệ thống gây nổ. Cuối cùng nhờ có lão sư đoàn trưởng Vu Lâm Hải liều mạng một phen tiến hành bảo lãnh hắn, mới có thể bảo vệ được hắn khỏi đứng trước tòa án quân sự. Chỉ là bị giáng cấp toàn diện, trở về một gã binh nhất, bị xung quân đến ban bếp núc thuộc bộ phận hậu cần của sư đoàn thiết giáp 17 mới. Nhưng mà năng lực của tên quân nhân này tuyệt đối không thể xem thường được. Nghe đến đây, rốt cuộc Trung tướng Hồ Liên cũng chậm rãi mở hai mắt ra, vẻ mặt không một chút biểu tình, nói, cho dù là một gã phần tử khủng bố lợi hại nhất đi chăng nữa, thì đang bị vây giữa chiến trường đơn độc, không một chút tiếp ứng, hắn có năng lực tạo thành được chút uy hiếp nào cơ chứ. Thế nhưng vạn nhất nếu như tiểu đội NTR vẫn còn lưu trữ lại vài loại trang bị nào đó thì làm sao bây giờ? Nếu như gã Đạt Văn Tây kia cùng với Cố Tích Phong và đám tiểu đội NTR hội họp với nhau thì phải làm sao bây giờ? Chủ nhiệm bối lý khẽ nhíu mày, nhỏ nhẹ hỏi, Nếu như để cho tiểu đội NTR phát giác ra dụng ý thật sự của chúng ta thì phải làm sao bây giờ? Hiện tại đang có một gã quân nhân sĩ quan liên bang cấp bậc thượng úy vừa lâm trận bỏ trốn, lại còn cực kỳ lãnh huyết bắn chết mấy gã chiến sĩ liên bang nữa. Bất luận là nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa, hắn cũng là một gã phản đồ. Nghe ba câu hỏi nếu như liên tiếp của chủ nhiệm Bối Lý, Trung tướng Hồ Liên dùng ngữ khí ghét cay ghét đắng, khẽ nhướng nhẹ đuôi lông mày, trầm giọng khiển trách, công tác thẩm tra cùng với tìm kiếm ra những phần tử bất ổn trong quân đội là chức trách của ban ngành điều tra liên hợp các người. Công tác đuổi bắt quân nhân bỏ trốn cũng là thuộc bổn phận công việc của các người. Chuyện tình này bộ tham mưu quân đội chúng ta sẽ không quản đến. Dụng ý ư? Có dụng ý gì cơ chứ? Chủ nhiệm Bối Lý khẽ nhếch môi lên một chút, hai tay khẽ giang ra, nghĩ muốn nói vài câu biện bạch gì đó, thế nhưng cuối cùng lại cũng không biết phải nói như thế nào mới đúng. Việc bắt đầu ở nơi nào thì cứ việc chấm dứt ở nơi đó mà thôi. Trung tướng Hồ Liên đứng thẳng người lên, nhìn thẳng về phía chủ nhiệm Bối Lý, không một chút khách sáo lớn giọng khiển trách. Một khi phiền toái là do các người gây ra, như vậy thì các người phải nhanh chóng giải quyết nó đi. Mặc kệ các người giải trình như thế nào đi chăng nữa, thì ở trong mắt mọi người cũng chỉ có thể là do biệt đội cặp mắt ti hí muốn đối phó với tiểu đội NTR, hoặc là nói muốn đối phó với tiểu đội 7 cũ mà thôi, chứ không phải là quân đội liên bang muốn đối phó. Cái này có phải là một hồi âm mưu hay không? Sự thật như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng quan trọng. Nhưng mà tôi có thể khẳng định nói cho ông biết một chuyện, bên trong quân đội của tôi đang có rất nhiều người đều cho rằng đây chính là một hồi âm mưu do chính ban ngành điều tra liên hợp các người. Chính là đám gia hỏa thích ra vẻ, đem theo cái đồ án ánh mắt màu đỏ khó coi trên cánh tay các người bố trí ra mà thôi. Trung tướng Hồ Liên làm ra động tác trấn an, đưa tay khẽ vỗ vỗ nhẹ lên bả vai phải đã sớm trầm xuống đến tận cùng của chủ nhiệm Bối Lý. Lạnh nhạt nói, một khi đã là một hồi âm mưu, như vậy thì cũng không thể gặp ánh sáng được. Một khi đã bắt đầu rồi, thì nhất định phải chấm dứt nhanh chóng một chút. Tiểu đội chiến đấu đặc chủng của biệt đội cặp mắt ti hí lần này đến đây tổng cộng 500 người. Bây giờ lập tức phái hết đi đến khu vực chiến khu Tây Nam tuần tra cẩn thận một chút đi, có lẽ sẽ có thể tìm được đối tượng truy nã của các người đó. Nếu như vận khí tốt một chút, các người thậm chí còn có thể đụng tới được tiểu tổ NTR kia nữa đó. Nghe thấy những lời nói đó, chủ nhiệm Bối Lý cũng không cách nào tiếp tục bảo trì sự bình tĩnh được nữa. Tuy rằng bản thân hắn là một nhân viên điều tra cực kỳ chuyên nghiệp, hơn nữa lại còn nắm trong tay một quyền hạn cực kỳ cao cấp, đủ để khiến cho hắn có tư cách đạm mạc nhìn ngắm hết thảy mọi thứ trên đời này. Nhưng mà chính mắt nhìn thấy cái tràng âm mưu lớn nhất tại tiền tuyến hiện tại cứ như vậy mà đập thẳng xuống đầu mình. Nếu như không có ý đồ mạnh mẽ dãy dụa một phen, như vậy thì cũng chỉ có kết quả là đầu mình đổ máu mà thôi. Tổng tư lệnh, chức năng của chúng ta chỉ là phụ trách tiến hành điều tra, không có phụ trách tác chiến. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng không một chút biểu tình của vị tướng quân trước mặt mình. Biết rằng chỉ bằng vào những lời này căn bản không thể nào thuyết phục nổi vị sĩ quan chỉ huy cao nhất tại tiền tuyến này. Hắn đưa tay cởi bỏ cái nút áo cổ chật trội đến mức khiến cho chính mình sắp không thể hô hấp nổi nữa. Khẩn trương thở dốc dồn dập mất tiếng, sau đó mới nói, hơn nữa phải làm thế nào để đám tiểu đội NTR kia câm miệng đây. Nếu như bọn chúng đều đã chết dưới những họng súng của đám người đế quốc, như vậy thì không sao cả. Nhưng mà vạn nhất bọn họ vẫn còn sống thì phải làm sao đây? Đông Phương Ngọc kia hiện tại vẫn còn đang ở trong tiểu đội NTR kia, tuy rằng hắn sớm không phải là doanh đoàn trưởng của sư đoàn thiết giáp 7. Nhưng mà bên trong quân đội ai ai mà chẳng biết, hắn ta chính là cánh tay mặt của sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh. Chúng ta làm thế nào hướng Đỗ Thiếu Khanh mà giải thích đây? Hắn có ý đồ muốn dùng cái tên kia để cho đối phương cảm thấy kiêng kỵ, nhưng mà hắn căn bản không thể dự đoán được. Tướng quân Hồ Liên xoay người lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, nói, thân là tổng tư lệnh mặt trận tiền tuyến liên bang, tôi chỉ cần phải giải thích với chủ tịch Lý Tại Đạo mà thôi. Còn về phần tướng quân Đỗ Thiếu Khanh sẽ có phản ứng như thế nào, tôi không cần quan tâm đến, mà tôi cũng thật không cần để ý đến hắn. Chủ nhiệm Bối Lý trầm mặc trong khoảng thời gian khá lâu, những tia hào quang sâu kín bên trong cặp mắt dần dần biến thành một tia quang mang lạnh lùng bình tĩnh trầm mặc. Hắn khẽ cắn răng, cẩn thận cân nhắc mọi chuyện. Trung tướng Hồ Liên chính là nhân vật trung thành tuyệt đối với chủ tịch hội nghị liên tịch tham mưu trưởng liên bang Lý Tại Đạo. Căn cứ vào một sự trung thành cường nhiệt một cách dị dạng nào đó, hắn âm thầm quyết định tiến hành thanh tẩy sạch sẽ một lần toàn bộ sư đoàn thiết giáp 17 mới. Tướng quân Hồ Liên kiên trì cho rằng chỉ có thanh tẩy đi cái mùi vị thối hoắc của Hứa Nhạc cùng với đám đội viên tiểu đội 7 khốn kiếp kia. Hơn nữa lại còn cả một mảnh khí tức tàn mạn kiêu ngạo bất tuân của đám quan binh cũ của sư đoàn thiết giáp 17 kia, mới có thể khiến cho chi hùng binh liên bang này có được đầy đủ tư cách hồi phục lại những vinh quang ở trong tay người do hắn sắp xếp vào. Đứng giữa chiến địa quơ cờ múa may, một lần nữa trở thành lá cờ hùng vĩ vĩnh viễn không đổi của Phí Thành Lý gia. Chủ nhiệm Bối Lý, quan viên cao cấp của Cục Hiến chương Liên bang, đương nhiệm thượng cấp cao cấp nhất của ban ngành điều tra đặc biệt của chính phủ liên bang thường trú tại tiền tuyến. Hắn ta cực kỳ trung thành với Tổng thống Mạt Bố Nhĩ. Lần hành động này thế nhưng lại không nhận được bất cứ mệnh lệnh nào để mà hiến dâng tính mạng cho chính phủ liên bang cả. Hắn ta tiến hành công tác thẩm tra đối với tiểu đội NTR, phần lớn trình độ là do căn cứ vào một loại bản năng nào đó mà thôi. Đối với cái cơ cấu bí mật này mà nói, điều tra, thẩm lý, đe dọa, tra tấn, tẩy trừ, chính là công tác tiến hành thiết yếu nhất để duy trì sự sinh tồn của đám bọn họ, chính là trụ cột nhất để bọn hắn sinh tồn. Nếu như không làm những chuyện tình này, vậy thì bọn họ còn tác dụng gì để mà tồn tại trên thế giới này nữa chứ? Mục tiêu của lần hành động này chính là một gã đào phạm, một cái danh địa rất có thể là đã bị phá hủy mất rồi. Một chi tiểu đội NTR nhân số chỉ có đúng 70 người, hơn nữa hẳn là toàn bộ đều đã bỏ mình hết rồi. Đối với bọn họ mà nói, cái này thật sự chỉ là một cái việc nhỏ mà thôi. Trung tướng Hồ Liên cùng với chủ nhiệm Bối Lý kỳ thật đều là những người có trí tuệ tuyệt vời, bằng không cũng không có khả năng ngồi lên những vị trí nắm giữ quyền lực quan trọng đến như thế. Nhưng mà một khi bọn họ đã có ý đồ muốn nhúng tay vào những lĩnh vực mà chính mình tuyệt đối không am hiểu, một vị tướng quân lại không đi chơi đùa với sa bàn, tiến hành thôi diễn quân sự, lại muốn đi chơi đùa thủ đoạn chính trị. Một gã quan viên của Cục Hiến chương lại không đi chơi đùa với những danh sách số liệu bên trong các cỗ máy vi tính mạnh mẽ, đi ngẩn người dương mắt nhìn mạng lưới đệ nhất hiến chương mà lại nghĩ muốn ý đồ giống như một gã thương nhân vậy, cân nhắc chuyện lợi hại này nọ. Như vậy thì cũng chỉ là có thể dùng hai chữ ngu xuẩn để hình dung mà thôi. Một cái việc nhỏ này đã sắp sửa diễn biến thành một cái đại sự. Hơn nữa tất cả những người đương sự đang có mặt trên tinh cầu Mạc Hoa vào giờ phút này cũng đều không có bất cứ kẻ nào đoán trước được mức độ ảnh hưởng sâu xa của chuyện tình này đến cuối cùng là như thế nào. Đạt Văn Tây ở giữa núi rừng, đơn giản băng bó cái bụng đầy máu, gian nan trốn chết. Cố Tích Phong ở trong doanh địa số 1, nương theo ánh nắng sớm đọc bản hướng dẫn trình tự cách thức chế biến món thịt protein tổng hợp năng lượng cao. Một đám quân nhân binh lính liên bang cả người toàn là bụi bặm chui ra khỏi hầm ngầm, khẽ nheo mắt nhìn ánh dương quang lạ lẫm trên phiến thành thị tắc nghiệt xa lạ kia. Bọn họ dùng cái họng súng tối om nhắm thẳng về phía hai gã tù binh đế quốc đang nâng cáng phía trước. Trong một tràng kiến trúc nào đó sâu dưới lòng đất, có một vị lão nhân đế quốc phi thường suy yếu đang an ủi cô cháu gái nhỏ đang khóc lóc của chính mình. Phía cuối một ngõ tắt nhỏ yên lặng nào đó, mấy đầu chó hoang đang tham lam tranh đoạt những mảnh thi thể tàn phá của nhân loại. Bên ngoài mấy cái quảng trường lớn, một gã nam nhân mặc trên người một kiện trang phục có đồ án cặp mắt ti hí, trên lưng đeo một bọc hành lý khá nặng nề, trầm mặc mà cảnh giác đi xuyên qua phiến thành thị chằng chịt những tòa kiến trúc tàn phá, lặng lẽ truy tìm mục tiêu của chính mình. Tất cả mọi người đều không hay biết câu chuyện sẽ tiếp tục phát triển như thế nào, vận mệnh sẽ có sự sắp đặt xảo ngộ như thế nào, sau này mọi người sẽ lâm vào những sự lựa chọn như thế nào. Mà những sự lựa chọn này, đến tột cùng sẽ mang đến những sự thay đổi như thế nào đối với cái thế giới này. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 857, Còn sống, 1. Tất cả các tài nguyên ở trong thời kỳ chiến tranh cũng đều đã biến thành các tài nguyên quân sự. Trên tinh cầu Mạc Hoa có vô số những cái quặng mỏ graphite cường độ cực kỳ cao, vốn chính là loại tài nguyên có nhu cầu cấp bách nhất bên trong chiến tranh. Vì thế ngay sau khi chiến tranh chính thức bắt đầu, khu vực khai thác mỏ ở phía Tây Nam theo lẽ thường đương nhiên biến thành chiến khu Tây Nam, trở thành khu vực mà cả hai bên liên bang cùng với đế quốc cũng đều phải liều mạng tranh đoạt. Sau đó ở dưới sự tàn phá khủng bố của đạn dược cùng với súng đạn đã dần dần biến thành một mảnh phế tích hoang tàn. Nằm ngay giữa phần trung tâm của chiến khu Tây Nam chính là thành thị Tát Nhiệt, chính là khu vực thành thị tụ cư đông đúc các công nhân khai thác mỏ lớn nhất ở khu vực quặng mỏ graphite đế quốc này. Mấy ngàn năm khai thác tích lũy cùng với sự tích lũy phát triển mạnh mẽ của dân cư thành thị,

cứ như vậy đã bị chấm dứt sinh mệnh của chính mình ở ngay bên trong căn hầm ngầm âm u đã từng là nơi ẩn thân an toàn của ông ta và cô cháu gái suốt 3 năm trời. Khi tiếng súng thứ hai vang lên, âm thanh chấn động khiến cho cô gái A Tư Lạp nhất thời tỉnh lại. Sắc mặt cô nàng đã trắng nhợt, dương mắt nhìn chằm chằm vào vị lão nhân đang nằm trong vũng máu tươi, đồng tử trong mắt vốn giống như hai hòn hắc bảo thạch sáng rọi. Lúc này đã hoàn toàn mất đi sự sáng rọi ban đầu, giống hệt như hai hòn than đen ngòm vô tri vô giác, không còn chút sức sống. Cô nàng dùng hai đầu gối điên cuồng lao tới, phóng đến bên cạnh thân thể của vị lão nhân, vươn đôi bàn tay gầy yếu run rẩy cực độ của chính mình, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể ông nội mình. Gã thượng úy liên bang khẽ nhíu mày nhìn thẳng về phía cô nàng, đưa bàn tay lôi lấy mái tóc quăn khô còng của cô nàng thiếu nữ, cực kỳ thô bạo giật ngược đầu cô nàng lên. Ngay sau đó hắn liền nhìn thấy khuôn mặt mặc dù tái nhợt, tràn ngập vẻ bi thương, thế nhưng lại vẫn như cũ non nớt xinh đẹp của cô nàng. Cô gái A Tư Lạp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gã thượng úy liên bang, hai hòn than đen ngòm bên trong cặp mắt nhất thời bắt đầu thiêu đốt mãnh liệt. Cô nàng quật cường ngửa đầu lên, sau đó há lớn miệng, chuẩn bị hét lên một tiếng. Cô nàng tin tưởng rằng bên trên mặt đất nhất định sẽ có quân đội của đế quốc chính mình nghe thấy được. Gã thượng úy thấy cô nàng há lớn miệng, ngay lập tức đưa cạnh bàn tay nhét vào miệng cô nàng, ngăn không cho cô nàng hét lên. A Tư Lạp hung hăng cắn mạnh một cái. Gã thượng úy cố gắng kiềm chế thanh âm, rên nhẹ một tiếng. Nhìn thấy bàn tay mình đã đổ đầy máu tươi, hắn liền lật tay lại, hung hăng đem cô nàng thiếu nữ đánh ngã xuống đất, hất tay một cái, mạnh mẽ giống hệt như là đang hất một con chó hoang bị thương vậy. Trầm mặc trong chốc lát, biểu tình trên mặt gã thượng úy dần dần trở nên ngoan cường, mạnh mẽ, quỷ dị mà điên cuồng. Hắn dương mắt nhìn chằm chằm cô nàng thiếu nữ đang nằm khóc lóc dưới chân mình, cánh tay giật mạnh, xoát một tiếng đã xé rách toạc cái váy đơn bạc dưới người của cô nàng thiếu nữ. Dùng bàn tay đổ máu gắt gao đè thẳng lên mặt cô gái, dùng sức đè chặt cô nàng xuống mặt đất, sau đó ngồi thẳng lên người cô gái. Hắn đưa tay lột đi cái quần lót cuối cùng của cô nàng thiếu nữ, sau đó tự lột thắt lưng cùng cái quần quân trang của mình xuống, cuối cùng bắt đầu thở dốc ồ ồ, thả ra từng luồng hơi thở nóng hổi, giống hệt như một đầu dã thú điên cuồng. Chương 858, còn sống, 2. A Tư Lạp đã bị cưỡng gian, ông nội của A Tư Lạp đã chết rồi, A Tư Lạp khóc. Nước mắt của A Tư Lạp đã hoàn toàn cạn khô hết, A Tư Lạp vẫn còn sống, nhưng A Tư Lạp thì đã không còn sinh mệnh nữa rồi. Cô nàng ngây ngây ngốc ngốc, ngơ ngác ngồi bệch trên mặt đất cực kỳ dơ bẩn. Mảnh váy rách đồng dạng cực kỳ dơ bẩn che lại hai chân run rẩy cùng với đám máu tươi chảy ra bên dưới hạ thân của cô nàng thiếu nữ. Gã thượng úy liên bang sau khi phát tiết xong tất cả dục vọng của chính mình lên trên người một cô nàng thiếu nữ đế quốc, đột nhiên trong lòng nghĩ cảm thấy có chút ghê tởm. Cái làn da mềm mại trắng trẻo có cút nhợt nhạt cùng với mái tóc xoăn nâu sẫm của cô nàng thiếu nữ cách một phiến tinh vực kia. Lúc trước khiến cho hắn trong lúc tinh thần điên cuồng cảm thấy sảng khoái bao nhiêu, lúc này lại khiến cho hắn cảm thấy ghét cay ghét đắng bấy nhiêu. Những gã nam nhân vừa mới phát tiết xong dục vọng, xả hết những tinh khí lâu ngày của mình ra, đều biến thành những gã hoạn quan. Không có cảm xúc trước sự hấp dẫn của nhân vật khác giới, lại thường thường tự nhận mình là một gã thánh nhân. Gã thượng úy liên bang này sau khi từ trong cái loại cảm xúc điên cuồng dục vọng kia tỉnh táo lại, nghĩ đến chính mình vừa rồi không ngờ lại đi cưỡng gian một ả nữ nhân đế quốc cực kỳ đê tiện, trong lòng nhất thời cảm thấy phiền não. Hắn ta cực kỳ thô bạo, dùng một cước đá văng đi cô nàng thiếu nữ đang nằm trên mặt đất giữa hai chân mình. Miệng không ngừng mắng chửi thô tục, chậm rãi đi đến chỗ cái thùng nước đặt tại một góc tối của căn hầm ngầm, cầm lấy cái ca nước cuối cùng. Dùng một chút nước sạch còn sót lại cuối cùng trong cái ca, qua loa rửa sạch một chút mớ máu loãng dinh dính ở bên dưới cái vật biểu tượng nam nhân của chính mình. Mớ nước trong kia chính là chút hy vọng sống sót cuối cùng của lão thợ sửa đồng hồ đáng thương cùng với cô cháu gái của lão. Là chính một chút lưu lại cuối cùng của phu thân cô nàng thiếu nữ A Tư Lạp ở trên thế giới này. Nếu đặt ở tình huống bình thường, cô nàng thiếu nữ sẽ không tiếc hết thảy mọi trả giá mà bảo vệ tốt mớ nước sạch này. Nhưng mà hiện tại lão thợ sửa đồng hồ đã biến thành một cỗ thi thể lạnh như băng. A Tư Lạp cũng đã mất đi tất cả những ý nguyện sinh tồn của chính mình. Cô nàng thiếu nữ chỉ là đờ đẫn nhìn chằm chằm về phía gã quân nhân sĩ quan liên bang kia. Nhìn thấy hắn dùng mớ nước quý giá nhất của chính mình đi xúc rửa cái vật dơ bẩn nhất cùng với quý giá nhất của hắn. Thượng úy, Ả nha đầu này quả thật ra rất xinh đẹp à. So với những ả nữ nhân đế quốc hình dáng giống hệt như dã thú, lông lá đầy mình như trong tuyên truyền, quả thật là xinh đẹp hơn rất nhiều. Có phải là bởi vì nguyên nhân tuổi vẫn còn nhỏ hay không? Gã lính cần vụ chống khẩu súng trong tay mình xuống đất, đứng ngã người dựa vào cánh cửa hầm phía sau lưng mình, dùng ngữ khí nịnh nọt lấy lòng, hướng về phía gã quân nhân sĩ quan thượng úy, nói. Gã thượng úy liên bang quay đầu lại, liếc mắt nhìn hắn, bắt gặp những tơ máu đỏ rực dày đặc trong mắt gã lính cần vụ. Còn có cái động tác le lưỡi liếm nhẹ, bộ dáng thèm khát dâng lên khó có thể áp chế trên mặt hắn, không khỏi nở nụ cười nhạt trào phúng, phất phất tay tỏ vẻ đồng ý. Gã lính cần vụ thần tình tham lam điên cuồng khó thể kiềm chế nổi, nhất thời phát ra một tiếng kêu khàn khàn cuồng nhiệt. Hắn một phen nắm mái tóc nâu của cô nàng thiếu nữ, lôi về phía một góc hầm gần đó, rất nhanh lột đi cái quần quân trang trên người mình. Lộ ra cặp đùi lông lá so với người đế quốc còn dày đặc hơn một chút, thô bạo hất văng mảnh váy rách dưới chân cô nàng thiếu nữ, thân thể hung hăng đè ép xuống. Vào đúng lúc này, chỗ cánh cửa sắt hầm hầm đột nhiên truyền đến một tiếng kêu trầm đục, bụi mù nhất thời tung bay tán loạn. Phần cánh cửa sắt đã bị khóa chặt lại, không ngờ vào lúc này lại bị người bên ngoài kia mạnh mẽ hất văng ra. Ngọn đèn leo lét trên đỉnh hầm nhất thời bị tầng bụi bặm che lại khuất mất. Trong mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh, dáng người cực kỳ khôi ngô hùng vĩ, cứ như vậy mà phóng vọt vào trong hầm ngầm. Ngay phía sau lưng cái thân ảnh khôi ngô hùng vĩ kia, lại có thêm 4-5 gã nam nhân nhanh như tia chớp phóng vọt vào trong hầm, động tác có vẻ phi thường ngắn gọn mạnh mẽ hữu lực. Bọn họ giơ cao khẩu súng cải tiến lạnh như băng trong tay mình lên, nhắm ngay về phía gã thượng úy liên bang còn đang cong người chuẩn bị kéo quần lên. Còn có cả nhắm về phía phần mông trắng hếu của gã lính cần vụ ở trong góc phòng, đang cực kỳ kích thích chuẩn bị làm chuyện xấu. Một gã trong số đó hạ thấp thanh âm, gầm rú nói, giao nộp vũ khí đầu hàng, bằng không ta giết, buông ngay súng trong tay các người xuống. Hai tay gã thượng úy liên bang đang nắm lưng quần chuẩn bị kéo lên, nghe thấy thanh âm vội vàng giơ hai tay lên đầu, để cho cái lưng quần tuột thẳng xuống dưới chân. Hai tay của gã lính cần vụ của hắn thì lại, đang ôm chặt lấy phần hông của cô nàng thiếu nữ đế quốc, tự nhiên cũng không có cầm súng. Vì thế cũng không có cách nào buông xuống được, cũng liền không có biện pháp giao nộp vũ khí đầu hàng, sau đó sẽ không bị giết chết. Nhìn thấy mấy gã nam nhân mang theo sát khí nóng hổi phóng vọt vào từ cánh cửa hầm ngầm, thần tình của gã thượng úy liên bang nhất thời lâm vào một mảnh tuyệt vọng. Khóe mắt hắn để ý thấy khẩu súng tự động của mình hiện tại còn cách mình một khoảng cách ít nhất đến 2 thước nữa, căn bản không có khả năng phản kháng nào cả. Mãi một lát sau, cặp mắt của gã thượng úy liên bang nhất thời lóe sáng lên một chút. Hắn chợt nhớ tới mấy gã nam nhân này trong lúc phóng vọt vào trong hầm ngầm, tuy rằng thốt lên là ngôn ngữ đế quốc, thế nhưng ngữ âm lại cực kỳ cứng ngắc, rất giống như là trước khi đi ra tiền tuyến mới tiếp nhận huấn luyện lâm thời như mình vậy. Bởi vì một tia hy vọng cực kỳ mong manh nào đó, gã thượng úy liên bang nhất thời hưng phấn mà dồn dập hô hấp một trận, hắn chợt run giọng nói, không cần nổ súng. Chúng ta là người liên bang. Bụi bặm cũng dần dần lắng hết xuống đất, ánh sáng trên ngọn đèn dầu leo lét lại một lần nữa tỏa ra hào quang u ám. Cái thân ảnh cao lớn hùng vĩ kia cũng từ trong bóng tối khuất phía sau mà đi ra, lộ ra chân diện mục của chính mình. Một gã nam nhân thân hình cao lớn khôi ngô, toàn thân ước chừng cao đến 1 thước 9. Trên thân thể hùng tráng khoác hờ một phần ngực của bộ áo giáp chống đạn đã rách tả tơi, hiển lộ ra một cơ thể cực kỳ cường hãn. Mái tóc trên đầu rõ ràng là dùng những cây đao lưỡi lê tại chiến địa cắt ngắn, lởm chởm xộc xệch không chút đồng đều. Có cảm giác giống hệt như là dùng vô số cây đinh nhọn ghép một cách lung tung lại cùng một chỗ với nhau. Sư đoàn thiết giáp 17 mới, tiểu đội NTR, Hùng Lâm Tuyền, anh là ai? Gã hán tử khôi ngô nhìn chằm chằm vào gã thượng úy liên bang, tự báo ra tên họ cùng với đơn vị quân ngũ, sau đó mới hỏi. Ánh mắt của hắn chậm rãi hạ xuống, dừng lại ở cái vật biểu tượng nam nhân cực kỳ khó coi nằm giữa hai chân còn chưa kịp mặc quần của gã thượng úy. Ánh mắt khẽ nheo lại một chút, cặp mày thẳng tắp nhíu lại, sắc mặt trở nên băng lãnh. Bên trong hệ thống chỉ huy chiến địa của quân đội liên bang thì Hùng Lâm Tuyền đã là một gã quân nhân đã mất tích gần 2 tháng trời. Tiểu đội NTR của sư đoàn thiết giáp 17 mới sau khi âm thầm tiến vào chiến khu Tây Nam chấp hành cái nhiệm vụ chết tiệt kia. Thời gian không đến 1 tuần lễ sau đó thì 4 chỉnh biên sư đoàn thiết giáp của quân đội liên bang cũng đã bắt đầu ập tới, tiến hành một tràng huyết chiến thảm liệt khủng bố kia. những tràng oanh tạc luân phiên dày đặc, những sự đả kích hủy diệt bao trùm trên diện rộng. Chẳng cần phân biệt địch ta xuống khu thành thị tắc nghiệt của cả hai phương liên bang cùng với đế quốc kia đã khiến cho chi tiểu đội NTR lúc đầu sớm đã tiến vào trong phiến chiến khu này lâm vào một hồi cục diện cực kỳ nguy hiểm. Những hồi chiến đấu ngăn chặn tín hiệu điện tử liên lạc chiến địa với cường độ phi thường đáng sợ, khiến cho toàn bộ các kênh liên lạc hoàn toàn tắt nghẽn. Vô số những đám mây đen điện tử dày đặc do những hồi chiến đấu cực kỳ thảm liệt tạo nên đã che đậy toàn bộ phiến bầu trời bốn phía xung quanh phiến thành thị này. Vô số các trạm trung chuyển tín hiệu dày đặc bên ngoài tầng khí quyển tại khu vực này của phiến tinh cầu, sau khi trải qua những hồi không kích mãnh liệt của không quân đế quốc, đã gần như tiến vào trạng thái tê liệt toàn diện. Mạng lưới quang huy đệ nhất hiến chương của liên bang căn bản không có khả năng bắt giữ được những tín hiệu chip vi mạch nhân thể tiêu chuẩn cơ bản phía sau gáy của đám thành viên tiểu đội NTR này. Càng phiền toái hơn nữa chính là, hoặc là nói vận khí của bọn họ càng không xong nữa chính là, tuy rằng tiểu đội NTR có thể nhận được những đoạn tín hiệu tin tức liên lạc che chắn điện tử do bên phía căn cứ phát tới, thế nhưng mà hai cái radio lọc sóng mini do tiểu đội mang theo lúc xuất phát, không ngờ bởi vì những va chạm mạnh mẽ trong các tràng chiến đấu, cùng với những nguyên nhân kỳ diệu khó hiểu khác, đã toàn bộ mất đi khả năng phát tín hiệu phản hồi. Chính vì thế bọn họ đã hoàn toàn biến thành một chi quân đội xâm nhập vào vùng địch nhưng lại bị cô lập hoàn toàn, một thân một mình không nhận được bất cứ sự trợ giúp nào cả. Thậm chí ngay cả bốn sư đoàn thiết giáp kia cũng hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của bọn họ nữa. Tại khu vực phía bắc chiến khu này chính là nơi mà quân đội đế quốc tập kết với mật độ cao nhất. Chi tiểu đội NTR này sau khi cực kỳ gian nan hoàn thành xong cái nhiệm vụ bí mật kia, đồng thời trong lúc đó cũng không tránh khỏi việc bị quân đội chủ lực của bên phía đế quốc chú ý đến. Bọn họ đành phải một đường trốn chết một đường chiến đấu, chi tiểu đội bị thương vong cực kỳ thảm trọng. Dưới tình huống bất đắc dĩ không thể làm gì khác, bọn họ bắt buộc phải lẻn vào trong khu thành thị tắc nghiệt này. Khắp nơi trên mặt đất phế tích này chẳng biết ẩn nấp bao nhiêu tay súng bắn tỉa của quân đội đế quốc. Cái phiến thành thị tắc nghiệt này lúc đó vẫn còn bị bên phía đế quốc khống chế trong tay, thế nhưng mỗi ngày cũng đều phải tiếp nhận sự tẩy rửa dày đặc của không quân liên bang. Đối với đám người không ai biết đến sự tồn tại như bọn họ mà nói, nơi này chính là một cái bãi tha ma hoang tàn mà lạnh như băng. Vì để có khả năng tiếp tục sinh tồn dưới cái loại tình huống cực đoan như thế này, chi tiểu đội NTR liền tiến hành một hồi hội nghị dự họp lâm thời tại chiến địa. Sau đó thông qua quyết định phân chia tiểu đội ra làm hai cánh, tiến hành ẩn núp ngay tại chỗ. Chờ đợi sau khi bộ đội chủ lực của liên bang có thể hoàn thành xong được ý đồ chiến lược, đến lúc đó mới, tùy thời cơ mà hành động. Hùng Lâm Tuyển cùng với một vài gã đội viên cũ của tiểu đội 7 liền không một chút do dự, xung phong lựa chọn tiến vào khu vực gian nan nguy hiểm nhất. Còn Đông Phương Ngọc, bản thân vốn dĩ nên chỉ huy một chi phân đội khác, thế nhưng lại trong một lần gặp phải phục kích, sau khi chiến đấu đã bị trọng thương. Về sau cũng may nhờ Hùng Lâm Tuyển lặng lẽ không một tiếng động, xâm nhập vào khu vực chiến đấu, kéo hắn ra khỏi cuộc chiến. Chi phân đội mà Hùng Lâm Tuyển chỉ huy có tổng cộng 14 người, bao gồm cả 6 gã thương binh bị chút vết thương nhẹ cùng với Đông Phương Ngọc đang bị trọng thương nằm trên cán. Còn có 2 gã tù binh đế quốc, trong lần nhiệm vụ đột kích vào chi tiểu đội cuối cùng của đối phương bắt giữ được. 2 gã tù binh đế quốc trong đội ngũ này chủ yếu phụ trách khiêng cáng cùng với chiếu cố chăm sóc cho Đông Phương Ngọc sau khi đã bị trọng thương. Một chi đội ngũ với đủ các loại thành viên pha trộn phức tạp này đã lựa chọn một căn nhà kho bỏ hoang ở phía sau một cái gác chuông trong thành thị tắc nghiệt làm địa điểm ẩn núp của mình. Nhưng mà thậm chí bản thân bọn họ cũng không thể nào ngờ đến nổi, trận chiến dịch này không ngờ lại tiến hành lâu dài mà huyết tinh đến như thế. Bọn họ đã bị vây ngây ngốc bên trong gian nhà kho bỏ hoang kia ẩn nấp suốt thời gian hơn 40 ngày trời. Cũng may vào lúc này thì sự may mắn đã quay trở lại với bọn họ. Bất luận là các danh đoàn robot tuần tra trên đường, hay là những đường tên lửa đạn đạo địa đối địa vốn dĩ không có ánh mắt của quân đội liên bang cũng đều không có phát hiện ra bọn họ. Khoảng hơn một tiếng đồng hồ trước đây, thông qua việc quan sát quy luật tiến hành tuần tra canh gác của quân đội đế quốc trong một thời gian dài, cùng với xác định quy luật tiến hành pháo kích tên lửa đạn đạo của quân đội liên bang, Hùng Lâm Tuyền xác nhận là tràng chiến đấu huyết tinh thảm liệt trên phiến thành thị tắc nghiệt này đã tạm thời ngừng lại, vì thế mới quyết định để cho toàn bộ đội ngũ bắt đầu rời đi. Nhưng mà toàn bộ chi đội ngũ vừa mới nương theo ánh hoàng hôn di chuyển xuyên qua hai phiến quảng trường, còn chưa có kịp cảm khái đối với sự lạ lẫm của ánh hoàng hôn nơi tha hương, hay là cảm nhận sự tốt đẹp của việc vẫn còn sống sót trong một thời gian dài chiến đấu, liền suýt chút nữa đã bị một doanh đoàn robot tăng cường tiền tuyến nào đó của quân đội đế quốc phát hiện ra. Chi đội ngũ chiến đấu tinh nhuệ, sớm ở trên chiến trường từng vô số lần chứng minh sự thiện nghệ của chính mình, đã dùng tốc độ nhanh chóng nhất, những động tác êm ái nhẹ nhàng nhất, tránh thoát khỏi tuyến đường di chuyển của 8 đầu robot lang nha cực kỳ khủng bố kia, nhanh chóng xông vào một tòa nhà dân cư bỏ hoang nào đó, chuẩn bị ở tại nơi này tạm thời lẩn tránh một đoạn thời gian. Thế nhưng một gã đội viên đột nhiên đã phát hiện ra phía sau nhà có một cửa vào hầm ngầm có chút quái dị. Kế tiếp thì Hùng Lâm Tuyền dùng sức mạnh tông ra cánh cửa sắt của cái hầm ngầm, phóng vọt đi vào, liền bắt gặp được một màn hình ảnh giết người cưỡng gian bên trong kia. Tôi là Thượng úy Trần Kỳ, thuộc liên đội phản ứng nhanh thuộc căn cứ. Gã quân nhân sĩ quan thượng úy kia chật vật không chịu nổi, bắt đầu chậm rãi mặc lại cái quần quân trang, khẽ hít sâu một hơi, nhìn về phía Hùng Lâm Tuyền, nói, xin hãy báo ra cấp bậc quân hàm của anh. Vẻ mặt Hùng Lâm Tuyền không một chút biểu tình nhìn chằm chằm vào gã thượng úy. Bàn tay trái còn rảnh rỗi nhấc lên một chút phần ngực áo chống đạn trên người mình, để lộ ra cấp bậc quân hàm ở ngay bên trong. Sắc mặt gã thượng úy Trần Kỳ nhất thời kịch biến, lập tức ba một tiếng đứng nghiêm thân thể lên, tiến hành một động tác kính chào theo nghi thức quân đội liên bang cực kỳ tiêu chuẩn, nghiêm giọng nói, kính chào trung tá. Hùng Lâm Tuyền vẫn như cũ im lặng nhìn chằm chằm vào hắn, đột nhiên cất giọng lạnh lùng hỏi, cảm giác khi cưỡng gian người khác như thế nào? Những người còn lại trong phòng cũng vẫn như cũ tiếp tục duy trì trầm mặc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gã thượng úy Trần Kỳ cùng với gã lính cần vụ của hắn, lúc này đã run rẩy mặc lại quần đàng hoàng. Ngoại trừ hai gã tù binh đế quốc đang ngồi xổm bên cạnh góc tường đằng kia ra, cũng không có bất cứ kẻ nào thể hiện biểu tình khinh bỉ chán ghét cả. Cũng không phải là bởi vì đám bọn họ có thể chấp nhận cái loại sự tình này, mà là bản thân tiểu đội NTR đã từng gánh vác vô số những nhiệm vụ hiểm ác nhất, tối tăm nhất của quân đội liên bang. Bọn họ chính là một đám người đã từng tận mắt chứng kiến qua vô số những chuyện tình sinh tử giết chóc, những sự tình giết hại tàn sát, đốt nhà cướp của, cưỡng gian đáng ghê tởm nhiều nhất trên thế giới này, cho nên sớm đã có chút chết lặng đối với những chuyện tình như thế này rồi. Hùng Lâm Tuyền quay đầu lại, liếc mắt nhìn về phía cô nàng nữ nhân đế quốc đang ngồi bó gối tại một góc riêng rẻ bên trong căn hầm ngầm đằng kia. Ánh mắt khẽ nheo lại một chút, có chút ngoài ý muốn khi phát hiện ra cô nàng cũng không có khóc. Sau đó hắn mới chú ý đến cô nàng này vẫn còn rất trẻ tuổi, hơn nữa khuôn mặt rất xinh đẹp, lại có một mái tóc màu nâu sẫm dài mềm mại trên đầu. Xõa dài xuống phần đầu vai gầy yếu có chút mỏng manh tinh tế, làn da do lâu ngày không có ra ánh nắng mặt trời cho nên thoáng có chút tái nhợt, trên người lại còn có vài vết máu hằn rõ rất sâu. Hùng Lâm Tuyền khẽ dùng mình một cái, trong lòng hơi trào phúng nhớ tới, trong những hình ảnh tuyên truyền về người đế quốc của liên bang. Tất cả đám người đế quốc ai nấy cũng đều là một đám dã thú, khắp nơi trên người đều là những lông lá hoang dã. Hình ảnh trong tuyên truyền cùng với sự thật luôn luôn có sự khác biệt rất xa. Hùng Lâm Tuyền từ đầu đến cuối mãi cũng đều không có thả súng xuống. Cái nòng súng, tôi om thẳng tắp lúc nào cũng nhắm thẳng về phía mi tâm của Thượng úy Trần Kỳ, bất luận là trong lúc hắn đang kéo quần lên mặc lại, hay là lúc đứng nghiêm kính chào, thì cái họng súng của hắn cũng chưa từng lệch khỏi quỹ đạo kia lấy một chút nào. Thượng úy Trần Kỳ cảm nhận được một cỗ cảm giác sợ hãi khó hiểu nào đó, dùng một loại thanh âm khàn khàn, run rẩy nói, Hùng Trung tá, ngài nghĩ muốn làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ngài nghĩ muốn vì một con ả đế quốc đê tiện này mà giết chết tôi sao? Họng súng đen ngòm của Hùng Lâm Tuyền vẫn như trước không có buông xuống. Sắc mặt của Thượng úy Trần Kỳ nhất thời biến thành một màu xám trắng, ngữ khí ảm đạm kháng nghị nói, cả một liên đội của tôi cũng đã chết trong tay đám người đế quốc vô sỉ kia, thì tôi cưỡng gian một ả phụ nữ đế quốc thì có vấn đề gì đâu. Hùng Lâm Tuyền yên lặng cúi đầu xuống, đồng thời buông thõng khẩu súng lục trong tay của mình xuống, nhàn nhạt nói, nếu như sau này mi có thể sống sót quay trở về căn cứ, vậy thì tự mình chạy đến chỗ quân pháp đầu án đi. Ta đã biết phiên hiệu cùng với tính danh của mi rồi, nếu như không đi, mi tự biết lấy hậu quả sẽ như thế nào. Hai gã tù binh đế quốc đang ngồi xổm bên cạnh bức tường của căn hầm ngầm, trên người bám đầy là bụi bặm, thế nhưng lại vẫn như cũ không cách nào che lấp được hai tròng mắt trong trẻo sáng sủa của một gã trong đó. Nhìn thấy một màn này, gã tù binh này khẽ thấp giọng, trào phúng lẩm bẩm mấy câu gì đó. Hùng Lâm Tuyền cũng biết được tiếng đế quốc, có thể nghe hiểu được gã tù binh đế quốc này vừa rồi mới nói cái gì. Có một vài gã đội viên khác bên trong phòng này cũng nghe hiểu được hắn nói. đại khái chính là hắn đang chê cười đám người liên bang chỉ biết dối trá. Một khi đã không dám ra tay giết chết gã thượng úy liên bang kia, lại không thèm dẫn hắn đi. Như vậy sau đó thì cô nàng thiếu nữ đế quốc này nhất định sẽ gặp phải những trận ô nhục càng đáng sợ hơn nữa mà thôi. Ánh sáng trong căn hầm ngầm này quả thật rất tối tăm u ám, bầu không khí cũng cực kỳ u ám, nặng nề áp bức đến mức khiến cho kẻ khác không cách nào dậy nổi quá nhiều khí lực. Bên trong một mảnh quanh co trầm mặc tĩnh mịch như thế này, một gã đội viên cũ của tiểu đội 7 nào đó đột nhiên mở miệng nói, nếu như hiện tại lão đại còn có mặt ở đây, không biết anh ấy sẽ làm như thế nào nhỉ? Nghe được hai chữ lão đại này, Hùng Lâm Tuyền mạnh mẽ quay đầu lại, phẫn nộ gầm rú một tiếng, cầm miệng. Tất cả mọi người trong phòng này cũng bởi vì tiếng gầm này của hắn mà nhất thời trở nên trầm mặc. Bên trong căn hầm ngầm cũng chỉ còn lại duy nhất một người dám mở miệng nói chuyện, đó chính là Đông Phương Ngọc, cựu doanh đoàn trưởng doanh đoàn 1 của sư đoàn thiết giáp 7. Hắn đang nằm trên cái cáng dài, dùng thanh âm có chút suy yếu mà cười nhạo, nói, cái gã lão đại kia của các người chính là người đế quốc mà, đương nhiên là sẽ trở thành chỗ dựa cho đám người đế quốc, cái này còn cần phải hỏi nữa sao? Cái gã tù binh đế quốc vừa rồi mới mở miệng lẩm bẩm nói chuyện kia rõ ràng là cũng nghe hiểu được ngôn ngữ liên bang, trong ánh mắt hắn nhất thời hiện lên một tia thần sắc khiếp sợ nhàn nhạt. Nói thế nào hắn cũng không cách nào hiểu nổi, vì cái gì mà lão đại của mấy gã quân nhân sĩ quan liên bang này lại là một người đế quốc cơ chứ? Hùng Lâm Tuyền đem ống hãm thanh gắn lên trên họng khẩu súng lục trong tay mình, sau đó lại nâng cánh tay lên, nhắm thẳng về phía góc của căn hầm ngầm. Vẻ mặt hắn không một chút biểu tình, nhìn chằm chằm về phía khuôn mặt không một chút biểu tình của cô nàng thiếu nữ đế quốc. Bắt gặp được một sự cừu hận quật cường không một tiếng động dâng lên tràn ngập bên trong cặp mắt tròn xoe của cô nàng. Không được, gã tù binh đế quốc kia thấy vậy, kêu lên một tiếng thất thanh. Phốc, phốc, hai tiếng súng trầm đục vang lên, Hùng Lâm Tuyền liên tục khu động cò súng. Thanh âm trải qua ống hãm thanh lọc lại nên cũng không quá mức vang vọng. Chỉ là ở bên trong căn hầm ngầm đang yên tĩnh cực độ này thì vẫn giống như là tiếng sấm vang lên bên tai tất cả mọi người. Trên mi tâm của Thượng úy Trần Kỳ cùng với gã lính cần vụ của hắn đã xuất hiện thêm hai cái lỗ máu sâu hoắm, cứ như vậy mà ngã xuống chết đi. Vẻ mặt Hùng Lâm Tuyền không một chút biểu tình nhìn chằm chằm gã Thượng úy Trần Kỳ, đến lúc chết đi, cặp mắt vẫn còn mở lớn trừng trừng, căn bản là chết không nhắm mắt. Nói, toàn bộ liên đội cũng đều chết trận cả. Bản thân Mi là quân nhân sĩ quan cao cấp nhất lại vẫn còn sống, như vậy thì Mi chính là một gã đào binh. Những lời này của hắn phảng phất như là muốn giải thích cho đám đội viên nghe, lại phảng phất giống như là đang muốn giải thích cho chính mình. Lại còn có thể chính là muốn giải thích cho cô nàng thiếu nữ đế quốc ở trong góc tối căn hầm, đang giật mình thẳng thốt kia nghe, vì nguyên nhân gì mà hắn lại nổ súng như thế. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 859, còn sống, 3. Cưỡi trên máy bay vận tải vật tư vũ khí của quân đội liên bang di chuyển đến bên ngoài khu vực chiến khu Tây Nam của tinh cầu Mạc Hoa. Sau đó lại đi quá giang trên những chiếc xe vận tải quân dụng, đi tới phiến thành trấn nằm sát vùng chiến hỏa liên miên. Nương theo bóng đêm một mình lẻn vào khu phế tích hoang tàn, cuối cùng Hứa Nhạc cũng đến được địa điểm mà theo tin tức tình báo, Bảo La đã bắt đầu mất tích ở nơi này. Hắn quan sát xung quanh hơn 10 phút đồng hồ, sau đó liền nhanh chóng rời đi, thân hình lẻn vào bên trong bóng đêm càng tăm tối hơn của phiến thành thị. Bởi vì mật độ oanh tạc của song phương đối với khu vực chiến khu Tây Nam này quả thật là quá cao, hơn nữa cường độ sóng điện, từ chiến địa ở nơi này quá mức khủng bố, lại cũng bởi vì phiến mây điện từ quá mức dày đặc khổng lồ, không ngừng lơ lửng trên đỉnh đầu giống hệt như một tấm chắn thiên nhiên khổng lồ này, khiến cho khi mà Hứa Nhạc ngay khi bước chân lên vùng đồi núi, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy phiến thành thị tác nhiệt đã bị tàn phá thảm thiết, liền hoàn toàn mất đi sự liên hệ cùng với Phỉ Lợi Phổ. Chiếc phi thuyền màu đen rác rưởi kia hiện tại đang dừng lại ở phía sau một khối vẫn thạch nào đó bên ngoài tầng khí quyển của tinh cầu Mạc Hoa, hiện tại cũng đã không có cách nào cung cấp thêm cho hắn bất cứ sự trợ giúp nào nữa cả. Mấy ngày nay gắn vẫn luôn một mực di chuyển trong những khu vực dã chiến tràn ngập khói lửa bụi mù, đi lại bên trong những thành trấn mà tên lửa đạn đạo bay múa nhiều như kiến cỏ. Leo trèo lên những vùng sườn núi tịch mịch không một bóng người, không ngừng tìm kiếm khắp mọi nơi, không có bạn bè, không có bạn đồng hành, cũng càng không có bất cứ chiến hữu nào cả, chỉ có là cô đơn tịch mịch hành tẩu mà thôi. Cũng may là hắn sớm đã tập thành thói quen một mình một người hành tẩy, một mình chiến đấu rồi. Am hiểu việc một mình chiến đấu không có nghĩa là có thể một người một mình mà chiến thắng được tất cả mọi địch nhân. Hứa Nhạc rất rõ ràng là ở trên những chiến trường bao la hùng vĩ cùng với thảm thiết như thế này, lực lượng một người phi thường nhỏ bé, căn bản không đáng nhắc đến. Song phương giao chiến với nhau, bất luận là một mảnh đạn nhỏ bé của bất cứ một bên nào bắn tới chúng người mình, cũng đều có thể một phen đem chính mình oanh tạc thành một đống thịt nát. Cho nên Hứa Nhạc cực kỳ cẩn thận thận, tận lực che giấu thật tốt thân ảnh của chính mình. Từng bước một thoát ly khỏi những phiến quảng trường nguy hiểm nhất, quay trở lại bên trong các khu vực đồi núi xanh biếc ở vùng ngoại ô. Chỉ trong những thời gian đêm khuya tối tăm nhất, hắn mới có thể giống như một đầu u linh, âm thầm lặng lẽ quay trở lại khu vực thành thị. Vào mỗi buổi tối, Hứa Nhạc di chuyển qua các khu gác chuông rác rưởi tàn phá, nhấc lên những tán cây ngô đồng thô to nằm chắn ngang giữa các con đường. Đưa tay lau chùi đi mớ bụi bặm dày bám đầy trên các khung cửa sổ, nhìn lén vào bên trong mặt đất hỗn độn của các căn nhà kho bỏ hoang. Hứa Nhạc phi thường nghiêm túc cẩn thận kiểm tra kỹ càng tất cả các dấu vết dù cho là nhỏ nhất. Bởi vì nghị lực, quyết tâm cộng thêm một chút may mắn, cuối cùng hắn cũng đã tìm ra được con đường chính xác. Hứa Nhạc đã tìm thấy được căn hầm ngầm u ám ở trong căn nhà bỏ hoang kia, cùng với ba cỗ thi thể sớm đã khô cạn máu tươi nằm ở bên trong. Những tràng chiến đấu giữa liên bang cùng với đế quốc mỗi thời mỗi khắc cũng đều khai hỏa tại những góc khuất nào đó trong phiến thành thị này. Mặc dù là những phiến đồi núi rừng rậm hoang dã nhìn qua là phi thường thanh tĩnh, nhưng mà chỉ trong thời gian 3 ngày ngắn ngủi, Hứa Nhạc một mực tìm kiếm sưu tầm tại mảnh đất vùng ven phía đông bắc thành thị tắt nhiệt, thế nhưng cũng đã tận mắt chứng kiến qua 4 tràng chiến đấu cực kỳ thảm thiết trên các đường phố. Hứa Nhạc nhìn thấy được những đầu robot đế quốc cùng với những chiếc xe thiết giáp của liên bang hung hăng va chạm cùng một chỗ với nhau. Hắn nhìn thấy phần lưng áo của một gã binh lính liên bang đã bị một quả đạn trái phái do hệ thống đạn đạo mặt đất trận địa của đế quốc bắn trúng, trực tiếp nổ tung thành một đống máu thịt bầy nhầy. Hắn nhìn thấy một gã thương binh đế quốc đã bị những viên đạn súng máy của liên bang cắt đứt mấy hai chân. Một mặt kêu la thê thảm, một mặt không ngừng gắng gượng hết khả năng, cố gắng lê lết về phía trận địa của chính mình. Hứa Nhạc đã tận mắt chứng kiến rất nhiều thanh niên nhiệt huyết của cả hai bên cùng kêu thảm chết đi, sau đó lâm vào trầm mặc. Bên phía đế quốc có mối quan hệ máu mủ huyết thống với Hứa Nhạc, bên phía liên bang thì lại có mối quan hệ tình cảm thân thiết với Hứa Nhạc. Bất luận là trước mắt hắn chứng kiến những tràng chiến đấu thảm thiết đến đâu đi chăng nữa, thì Hứa Nhạc ngoại trừ việc trầm mặc ra, hắn căn bản không có biện pháp làm ra những phản ứng nào khác nữa. Hắn cũng không thể nào đi trợ giúp bất cứ bên nào trong tràng chiến đấu thảm liệt này. Cặp mông của hắn hiện tại đang ngồi ở trên 2 cái ghế, mỗi cái cũng đều gắn đầy những cái đinh nhọn, cho dù có di chuyển sang bên nào đi chăng nữa, thì cũng đều là vô cùng khổ sở. Màn đêm buông phủ khắp mặt đất, trên đường chân trời phía đằng đông chậm rãi mọc lên một vầng trăng giữa tháng tròn vành vạnh, phát ra ánh sáng màu trắng nhu hòa. Từ một chỗ khe hở nhỏ nhoi của tầng mây đen bụi mù bao phủ trên đỉnh đầu khu vực chiến khu Tây Nam, khẳng khái mà chiếu rọi khắp mọi nơi trên thế gian. Hứa Nhạc nằm ngửa người trong một căn hầm công sự mà lúc chạng vạng hắn mới đào ra xong. Nhìn thấy vầng trăng tròn xuất hiện ở phía chân trời, cảm nhận được một chút tia cảm giác lạnh lẽo nhàn nhạt truyền đến từ dưới lưng. Hắn một phen cua tay trái ra, tìm kiếm một bao thuốc lá đặt ngay bên cạnh mình, móc ra một điếu thuốc đưa lên môi, châm lên. Thật sâu hút mạnh một hơi, chớp chớp cặp mắt, sau đó quay đầu lại, nhìn về phía phiến thành thị vẫn còn đang bị bóng đêm bao phủ ở phía sau. Ngay sau đó ánh mắt của hắn nhất thời khẽ nheo lại một chút, bởi vì hắn nhìn thấy trên con đường lớn, nơi có một gốc ngô đồng khổng lồ đang nằm dài nơi đó. Xung quanh là đầy những cành lá bị đạn cắt rụng, cùng với những vết thương sâu hoắm của đạn pháo, đột nhiên xuất hiện một cô nàng thiếu nữ đế quốc mặc trên người một bộ váy trắng đơn bạc. Bộ váy trắng đơn bạc rách tả tơi có thể nói là vắt hờ lên trên thân thể gầy yếu của cô nàng thiếu nữ. Bởi vì đang trong khung cảnh ban đêm, xung quanh tràn đầy bụi bặm phế liệu dơ bẩn cùng với tối tăm, hơn nữa lại, chính là xuất hiện bên trong phiến thành thị hoang tàn tĩnh lặng mà tràn đầy nguy hiểm như thế này, lại khiến cho cái màu trắng nhỏ bé kia nhìn qua giống hệt như một cái bông tuyết lạc loài khiến kẻ khác phải phi thường thương xót. Thị lực của Hứa Nhạc vốn dĩ phi thường nhạy cảm, cho dù hiện tại đang ở bên trong bóng đêm vô cùng thâm trầm, thế nhưng mượn dùng ánh sáng mặt trăng càng ngày càng sáng ở trên bầu trời xa xa đằng kia, Hứa Nhạc có thể rõ ràng nhìn thấy chi tiết của những tòa kiến trúc cách hắn cả cây số, huống chi đây chỉ là một con đường vắng vẻ chỉ cách hắn khoảng chừng 500 thước mà thôi. Cô nàng thiếu nữ mặc một bộ váy màu trắng tàn tạ kia, bộ dáng giống như phi thường mỏi mệt, biểu tình trên mặt lại đặc biệt chết lặng, giống như là không còn một chút sinh khí nào nữa cả. Cặp gò má tái nhợt đến cực điểm, trên phần chân váy màu trắng còn dính một ải vết máu loang lổ nữa, cũng không biết cô nàng bị thương ở chỗ nào. Ánh mắt của Hứa Nhạc dần dần nheo chặt lại. Hắn không biết cô nàng thiếu nữ đế quốc này vì cái gì lại giống hệt như một cô hồn dã quỷ vậy. Cứ quanh co xuất hiện trên con đường hoang vắng tối tăm của thành thị tắc nghẹt vào ban đêm như thế này. Phải biết rằng tuy hiện tại đã là buổi tối, thế nhưng trên những con đường của phiến thành thị này vẫn như cũ phi thường nguy hiểm. Bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ những tràng chiến đấu thảm liệt. Vô số những mảnh đạm lạc thường xuyên cắt xuyên qua trên bầu trời đêm yên tĩnh. Chẳng lẽ cô nàng thiếu nữ kia thật sự là một cô hồn dã quỷ hay sao? Nhìn thấy cô nàng thiếu nữ mặc váy trắng ngơ ngẩn thất thần thất thiểu đi lại trên con đường lớn phía trước mặt, ánh mắt của Hứa Nhạc khẽ nheo lại càng ngày càng chặt hơn. Thời điểm ban ngày hắn đã xác nhận rõ ràng, ở đầu kia của con đường chính là có một chi bộ đội đế quốc đang đóng quân ở đó. Cái chi dạ hổ đoàn nổi tiếng với sự lãnh khốc tàn nhân kia, tuyệt đối sẽ không một chút do dự hướng về phía bất cứ người nào dám can đảm xuất hiện ở phía trước bọn họ mà khu động cò súng. Bất luận đối phương có là người liên bang hay là người đế quốc đi chăng nữa cũng vậy. Hứa Nhạc phảng phất như là nhìn thấy một màn hình ảnh ngay sau đó cô nàng thiếu nữ đế quốc bị những viên đạn súng máy lạnh như băng quét qua thân thể. Mãi cho đến khi ánh mắt đang nheo lại thật chặt của hắn chợt thả lỏng bớt một chút, ánh trăng sáng rọi ở phía bên kia chân trời phản chiếu trong đôi mắt kia, phi thường sáng ngời. Cô nàng thiếu nữ A Tư Lạp ở trên những con đường hoang vắng của khu thành thị tắc nghẹt này thất thiểu đi lại suốt thời gian 2 ngày trời rồi. Bản thân cô nàng đã bị sự bi thương đánh tan hết thảy tất cả ý chí muốn sống sót, phảng phất như không còn một chút cảm giác nào nữa rồi. Cô nàng không còn bất cứ một sự e ngại như những người bình thường, thất thiểu đi lại giữa những luồng khói súng cùng với những mảnh đạn vỡ văng tứ tung. Hành tẩu đi lại bất luận là ban ngày nóng cháy hay là ban đêm rét lạnh cũng không hề cần phải nghỉ ngơi gì cả. Cô nàng không hề cảm thụ được những cảm giác thống khổ nóng cháy khi hai bàn chân trần trụi đạp lên trên những mảnh vỏ đạn nóng bỏng, càng không nghe được những thanh âm nóng cháy xoẹt xoẹt của huyết nhục truyền lên. Cô nàng thiếu nữ không hề nhìn thấy được những trận robot hỗn chiến thường thường cũng chỉ cách cô nàng có mấy chục thước mà thôi. Cô nàng không thể nào nghe thấy được những tiếng nổ ầm đùng do những loại kim loại nặng va chạm mạnh mẽ với nhau. Cô nàng thiếu nữ cái gì cũng không biết, cô nàng chỉ là đi lại thất thiểu không hề có chút mục đích nào cả. Chuẩn bị cái tử vong đang sắp sửa tiến đến hoặc là căn bản trong đầu vốn dĩ không hề nghĩ đến chuyện sẽ tử vong. Trong đế quốc vốn có câu ngạn ngữ, những người trong mắt không có tử thần thường thường cũng sẽ không dễ dàng bị tử thần nhìn thấy. Hoặc là bởi vì thậm chí vốn dĩ ngay cả vị đấng sáng thế vốn dĩ lạnh lùng tàn nhẫn cũng đều nghĩ thấy những gì nàng gặp phải đã quá mức bi thảm rồi. Cho nên cô nàng thiếu nữ A Tư Lạp đã sớm không có nhà cửa, không có thân nhân, ngơ ngẩn thất thần hành tẩu thất thiểu khắp nơi trong một thời gian dài. Lại cực kỳ may mắn không hề bị những mảnh đạn lạc nguy hiểm cùng với những gã quân nhân càng nguy hiểm hơn chú ý đến. Vì cái gì mình lại quên không có đóng cửa, như thế nào mình lại quên đóng cửa vậy chứ? Cái váy này đã dơ bẩn đến như vậy rồi, vì cái gì thời điểm khi mà ông nổi bảo mình đi đóng cửa, mình lại còn kéo lên kéo xuống như thế? Vì cái gì mình lại chậm chạp như vậy chứ? Nếu như mình đi nhanh một chút, nếu như lúc ấy mình không vén váy lên, như vậy mình nhất định có thể kịp đóng cửa lại. Cô nàng thiếu nữ A Tư Lạp ngơ ngẩn thất thần lảo đảo đi lại thất thiểu bên trong con đường rộng rãi tràn đầy những phế tích, những hố to hố nhỏ. Khi nhìn thấy một gốc cây ngô đồng khổng lồ nằm chắn ngang giữa con đường, cô nàng liền chết lặng đi vòng quanh qua. Thân thể của cô nàng hiện tại đã mỏi mệt đến cực điểm, tựa hồ như bất cứ lúc nào cũng có khả năng ngã xuống. Trong lòng cô nàng nghĩ thấy chính mình là một đứa con gái tuyệt đối không đáng được tha thứ. Cô nàng tự ti mà bi thương cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào thân ảnh mơ hồ của chính mình đang trải dài trên mặt đất, nghĩ thấy đó chính là hiện diện của tội ác. Vì thấy nên cô nàng mới dùng một loại ngữ điệu chuộc tội, dùng thanh âm quanh quẩn nhỏ bé như là muỗi kêu, không ngừng lặp đi lặp lại những từ ngữ này. Đi qua gần đến đầu đường, nghe được xa xa trong bóng tối truyền đến một thanh âm mắng chửi đầy phẫn nộ, còn có tiếng súng vang lên cực kỳ rõ ràng vang dội. Cô nàng thiếu nữ A Tư Lạp mỏi mệt có chút chết lặng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước xa xa, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng của một vài gã quân nhân đứng lố nhố đằng kia. Cặp lông mày tinh tế có chút khẽ cau nhẹ lại, sau đó trên khuôn mặt gầy gò hốc hác chợt nở ra một nụ cười giải thoát, biết rằng hết thảy cũng đã xong rồi. Lá cây vào mùa thu rời khỏi cánh cây là bởi vì cành cây không thèm để ý đến lá cây, còn thân cây ngã rạp xuống bên đường là bởi vì con người không thèm để ý đến thân cây kia. Ở trên cái thế giới này, ở trên cái tòa thành thị phế tích giống như một phiến vực sâu nhân gian như thế này, ai sẽ thèm để ý đến sự rời đi của cô nàng thiếu nữ A Tư Lạp nhỏ bé yếu đuối này cơ chứ? Ngoại trừ cái làn gió nhẹ nhẹ đang ở gần thân thể gầy gò yếu nhược của cô nàng, chuẩn bị bắt đầu dâng trào lên. Bằng bằng bằng bằng. Thanh âm súng máy liên thanh của đế quốc cực kỳ thê lương bắt đầu vang lên miên miên không dứt, sau đó trong chớp mắt nhất thời ngừng phát lại. Có một luồng gió mạnh nhất thời tại một góc nhỏ bên đường đột nhiên dâng trào lên, lôi theo một đám lá cây rụng cuồn cuộn trên mặt đất cùng với một đám đá vụn thật nhỏ nằm ngay bên dưới gốc cây ngô đồng lớn đang nằm rạp giữa con đường. Cũng đồng dạng cuốn đi luôn thân ảnh bất lực của cô nàng thiếu nữ đáng thương kia. Tại một khu vực chỗ trũng giữa bùng đồi núi, được một mảnh lùm cây lớn che khuất đi, Hứa Nhạc ở bên trong cái ba lô hành quân của mình mò mẫm liên tục suốt hơn nửa ngày trời. Cuối cùng mới kiếm ra được hai túi cháo dinh dưỡng năng lượng cao ăn liền, không khỏi lộ ra một tia nụ cười ngoài ý muốn. Cũng không cần sử dụng con dao hành quân chuyên dụng, Hứa Nhạc trực tiếp dùng sức mạnh, dùng đầu ngón tay cứng rắn ấn mạnh vào cái nút ấn đun nóng hộp đun nóng thức ăn xách tay. Sau khi trầm mặc chờ đợi hơn 10 giây đồng hồ, cuối cùng mới đi đến bên cạnh cái công sự cá nhân gần đó, đưa cho cô nàng thiếu nữ ngồi bó gối dưới đất, bình tĩnh nói, ăn đi. A Tư Lạp cũng chẳng thèm để ý gì đến hắn, chỉ là đưa tay ôm chặt lấy hai đầu gối gầy teo ốm yếu của mình, kinh ngạc nhìn chằm chằm về phiến gia hương xa xa bên kia lùm cây mà ngẩn người. Hứa Nhạc ngồi xuống ở một địa phương cách cô nàng thiếu nữ khoảng chừng 2 thước. Hắn trầm mặc chờ đợi trong một khoảng thời gian dài, cuối cùng xác nhận đối phương căn bản không có ý nguyện muốn mở miệng, cũng không hề có ý tưởng là sẽ ăn cơm, đành phải đứng lên rồi bước lại gần. Dùng cánh tay trái mạnh mẽ cứng rắn như làm bằng sắt thép mở lớn cằm của cô nàng thiếu nữ, Hứa Nhạc thô bạo đem mớ cháo thức ăn dinh dưỡng năng lượng cao đã được hâm nóng nhét vào trong miệng cô nàng. Cũng may lúc này nhiệt độ của món cháo kia đã nguội bớt không ít, cũng không đến mức lo lắng cô nàng sẽ một phen bị phỏng chết. Tôi còn có rất nhiều chuyện tình cần phải làm nữa. Mặc kệ cô có đáng giá được người khác cứu sống hay không, nhưng mà một khi tôi đã ra tay cứu cô rồi, như vậy, cuối cùng cũng phải cho cô ăn uống no nê một trận, làm một con quỷ chết đói cũng chẳng có chút ý tứ gì cả. Dùng khoảng thời gian cực kỳ ngắn, Hứa Nhạc một phen đem cả một can cháo nóng ăn liền nhét hết vào trong miệng cô nàng thiếu nữ. Cô nàng thiếu nữ A Tư Lạp bị Hứa Nhạc đút cháo quá nhanh, bị nghẹn ho khan mấy tiếng. Cô nàng đón lấy bình nước lọc do Hứa Nhạc bên cạnh đưa qua, rốt cuộc cũng không cự tuyệt giống như trước nữa, lập tức hớp lấy hớp để mấy ngụm nước liền. Sau đó hai người lại tiếp tục trầm mặc trở lại. Bên trong cái công sự cá nhân nằm giữa phiến đồi núi hoang vắng tràn ngập một mảnh tĩnh lặng. Hứa Nhạc sau khi trầm mặc hút xong một điếu thuốc lá, mới nhìn thấy phía sau lưng của cô nàng thiếu nữ. Những nơi lộ ra ngoài của bộ váy áo màu trắng rách tả tơi, thỉnh thoảng có một vài đạo vết thương vẫn còn chưa lành lại. Hắn khẽ thấp giọng mắng chửi mấy câu gì đó, sau đó quay người sang cái ba lô bên cạnh, lấy ra một cái bao cứu thương, bắt đầu băng bó cho cô nàng thiếu nữ. Lúc này đây A Tư Lạp cũng không có cự tuyệt hắn nữa, nhưng cũng không hề tỏ vẻ cảm tạ gì cả. Hai cánh tay đang ôm chặt đầu gối của cô nàng lại càng ôm chặt hơn nữa. Thân thể gầy yếu đơn bạc có chút run rẩy nhẹ nhẹ, trầm mặc cố gắng co người lại thật nhỏ. Mãi một lúc thật lâu sau đó, đột nhiên cô nàng bất thình lình khóc nấc lên một tiếng, vừa khóc vừa mếu máo thổn thức thật to, tại sao tôi lại quên đóng cửa cơ chứ? Cái váy đã bẩn như vậy rồi, tôi cũng đâu cần phải nhấc lên làm gì đâu. Tôi quá chậm chạp đi mà, tôi thật sự đáng chết mà. Cô nàng thiếu nữ giữa đêm tối tĩnh mặc đột nhiên khóc giống lên thảm thiết như vậy. Chấn động khiến cho một vài động vật đi ăn đêm đang đậu trên những bụi cây gần đó cũng phải giật mình một trận, cũng đồng thời khiến cho Hứa Nhạc bừng tỉnh lại. Hứa Nhạc rất nhanh đứng thẳng người lên, bộ dáng phi thường cảnh giác, đồng thời rất nhanh mở ra hệ thống thiết bị lọc sóng dò xét cầm tay, theo dõi một chút. Xác nhận lại khu vực đồi núi bốn phía xung quanh đây quả thật không có người nào cả, cuối cùng mới bình tĩnh ngồi xuống, tiếp tục lắng nghe cô nàng thiếu nữ đang không ngừng hô khóc. Nếu như không phải do tôi lười biếng cùng với lơ đễnh, ông nội khẳng định là sẽ không chết. Ông ấy chính là thợ sửa đồng hồ tốt nhất trên thế gian này. Ông ấy có thể làm ra những chiếc đồng hồ đẹp nhất, chính xác nhất, bền nhất đế quốc. Bất luận là địch nhân hay là bằng hữu, thì trên cơ bản ai nấy cũng đều thừa nhận một điều rằng Hứa Nhạc hẳn là nên được xem như là một gã người tốt, ít nhất là về phương diện ý nghĩa phổ biến căn bản nhất. Hơn nữa bản thân hắn từ đầu đến cuối luôn luôn có được một loại tính chất phi thường đặc biệt. Đó chính là loại tính chất đặc biệt dễ dàng khiến cho kẻ đối diện sinh ra một loại cảm giác tín nhiệm cùng với cảm giác thân cận. Bởi vì cái loại tính chất đặc biệt này, cùng với sự thật là hắn đã ra tay cứu mạng, cũng bởi vì cái loại khẩu âm của tầng lớp quý tộc cùng với mái tóc màu đen trên đầu. Cho nên Hứa Nhạc đã thành công đạt được sự tín nhiệm của cô nàng thiếu nữ A Tư Lạp. Nàng ta bắt đầu không chút nào giấu giếm, giảng thuật lại những sự kiện bi thảm mà chính mình gặp phải trong mấy ngày gần đây. Thậm chí ngay cả cái sự thật là chính mình đã bị đám người liên bang cưỡng gian nữa. Hứa Nhạc cực kỳ nhạy cảm chú ý đến một gã quân nhân sĩ quan liên bang lúc sau mới đến căn hầm trú ẩn trong lời tự thuật của cô nàng thiếu nữ đáng thương. Cuối cùng mới hạ thấp giọng, nhìn về phía cô nàng thiếu nữ đã ngừng khóc, nói, ông nội của cô đã nói rất đúng. Tất cả mọi người hạnh phúc, thật sự chỉ cần làm một chuyện sự tình duy nhất mà thôi, đó chính là còn có thể sống sót. Cô cũng không hề làm bất cứ gì sai trái cả, như vậy vẫn còn có được tư cách để mà sống sót một cách hạnh phúc. Chương 860, 304, gặp lại. Cô nàng thiếu nữ A Tư Lạp ôm chặt hai đầu gối, mở to cặp mắt tròn xoe ngân ngấn nước mắt, nhìn chằm chằm về phía gia hương đã bị tàn phá nặng nề đang chìm đắm trong bóng đêm xa xa, hạ thấp giọng hỏi, như vậy thì là ai đã làm sai cơ chứ? Hứa Nhạc khẽ trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng cũng vô cùng trực tiếp hồi đáp, tôi cũng không biết. Sau đó dưới sự thỉnh cầu tràn đầy chân thành của Hứa Nhạc, A Tư Lạp mạnh mẽ đè nén xuống sự chán ghét đối với đoạn ký ức bi thảm kia, tận hết khả năng kể lại cực kỳ tỉ mỉ một lần nữa những chuyện xảy ra trong căn hầm ngầm kia. Nghe được cô nàng thiếu nữ mô tả nhân dạng về cái gã quân nhân sĩ quan liên bang khôi ngô hùng vĩ kia, Hứa Nhạc khẽ cau mày chốc lát. Sau đó mới từ trong cái đồng hồ đeo tay chuyên dụng của mình mở ra một tấm ảnh chụp, hỏi, cô nói cô nghe được thanh âm Hùng Lâm Tuyền, khẳng định chính là cái phát âm này chứ. Vậy cô thử nhìn xem, có phải là cái người này hay không? A Tư Lạp bị một cái hình ảnh đột nhiên bắn ra từ trên màn hình cái đồng hồ đeo tay dọa cho nhảy dựng lên. Sau đó dùng cánh tay gầy yếu nhỏ bé khẽ vuốt nhẹ ngực mình mấy cái, khẽ bình tĩnh lại một chút, mới quay sang nhìn kỹ. Vừa mới liếc mắt lại liền nhận ra được cái gã đại hán cường tráng khôi ngô đang một phen ôm một khẩu súng to lớn khủng bố, nhếch miệng cười ngây ngô trên màn hình kia chính là người mấy ngày trước mình đã từng gặp qua. Cô nàng khẽ gật gật đầu mấy cái, sau đó mới nhẹ giọng bổ sung thêm một câu, tóc hắn không dài như trong hình. Hứa Nhạc khẽ cau mày, suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng mới trực tiếp mở ra hình ảnh của Bảo La, nhẹ giọng hỏi, vậy còn cái gã chiến sĩ đế quốc dũng cảm theo như lời cô nói đó, có phải là hắn hay không? A Tư Lạp lại gật gật đầu mấy cái, sau đó mới tò mò dương mắt nhìn chằm chằm Hứa Nhạc, kinh, ngạc hỏi, vì cái gì mà anh lại biết rõ bọn họ như vậy? Hơn nữa tại sao anh lại còn có ảnh chụp của bọn họ nữa? Hứa Nhạc đưa tay gãi gãi đầu, cũng không biết nên phải trả lời câu hỏi này như thế nào mới đúng. Hắn nghiêng đầu hướng về phía đông xa xa nhìn lại, ý đồ muốn tránh né cặp mắt nghi hoặc của cô nàng thiếu nữ. Lại đột nhiên chú ý đến một vài ánh sáng lóe lên ở phía đường chân trời xa xa lúc này sớm đã biến mất không thấy đâu nữa. Ánh trăng tròn vành vạnh màu sáng trắng khổng lồ trên bầu trời lúc này đã sớm biến mất vào bên trong tầng mây đen khổng lồ che phủ trên bầu trời. Phiến thành thị tắc nhiệt sau khi trải qua một ngày bị tiến hành tàn phá mãnh liệt, đầy những quang cảnh thương tổn, lại bị bóng đêm tuyệt đối cắn nuốt mất. Hứa Nhạc khẽ nhíu nhẹ cặp mắt, nhìn chằm chằm về phía tầng mây đen ngòm phảng phất như ẩn chứa đầy những giọt mưa nặng trịch. Thế nhưng lại thủy chung không thèm đổ mưa xuống kia, thầm nghĩ đến trước khi mình tiến vào khu vực sóng điện từ hỗn loạn không có khả năng liên lạc được. Phỉ Lợi Phổ đã từng truyền đến cho mình một tin tức tình báo có chút mơ hồ, không khỏi nở nụ cười tự giễu nhàn nhạt. Lần này hắn đến tinh cầu Mạc Hoa chính là vì muốn tìm kiếm Bảo La, thế nhưng trong lòng hắn đồng dạng cũng vô cùng vướng bận đối với đám gia hỏa của tiểu đội 7 kia. Nhưng mà hắn không ngờ đến rằng cả hai đối tượng này hiện tại lại đang ở cùng một chỗ với nhau, vì thế sự lo lắng trong lòng hắn liền dâng lên gấp đôi. Hắn quay đầu lại nhìn sang khuôn mặt có chút bi thương của cô nàng thiếu nữ đế quốc đang trầm mặc ngồi bên kia, trong lòng thầm nghĩ. Nếu như lúc trước mình không có ra tay cứu nàng ta, như vậy mình liền không thể biết được hàng tung của đám gia hỏa kia, như vậy có thể tính là sự an bài của vận mệnh hay không? Thông qua những lời tự thuật của A Tư Lạp, Hứa Nhạc biết được Hùng Lâm Tuyền đã bắn chết hai gã quân nhân sĩ quan liên bang đã cưỡng gian nàng rồi. Điều này cũng hoàn toàn không nằm ngoài sự dự đoán của hắn. Phải biết rằng mặc dù năm xưa tiểu đội 7 đã từng thay chính phủ liên bang tiến hành rất nhiều những nhiệm vụ hắc ám, thế nhưng lại cũng không có ý nghĩa là bọn họ không có giới hạn cùng với sự chủ kiến của riêng mình. Hắn biết rất rõ ràng đám gia hỏa đã từng là thuộc cấp của chính mình kia là loại người như thế nào. Những gã quân nhân sĩ quan liên bang giống như là Hùng Lâm Tuyền vậy, phụ nữ, trẻ em, người già thì trên cơ bản không bao giờ giết. Trừ phi những kẻ cường hãn như là Hoài Thảo Thi chẳng hạn thì lại là trường hợp đặc biệt. Những gã nam nhân đế quốc thì cũng có thể tùy tiện giết được, nhất là những gã quân nhân sĩ quan binh lính đế quốc. Những loại sự tình như là giết bình dân bá tánh vô tội, cưỡng gian phụ nữ này nọ, tuyệt đối không phù hợp với mỹ học bạo lực của đám người tiểu đội 7. Bảo La hiện tại vẫn như cũ đang nằm trong tình trạng cực độ nguy hiểm. Hứa Nhạc biết rõ chính mình cần phải nhanh chóng tìm ra được bọn họ. Hắn nhanh chóng mở ra bản đồ quân sự chuyên dụng về phiến thành thị tắc nghiệt này, sau đó tìm ra được một phương vị mà 3 ngày trước đám người Hùng Lâm Tuyền bọn họ đã cuối cùng xuất hiện. Một lúc lâu sau đó, hắn khẽ nhíu chặt cặp mắt, nhìn về phía phiến thành thị tắc nghiệt đang chìm trong bóng đêm xa xa đằng kia, vươn ngón tay trỏ chỉ về phía một góc xa xa đằng kia. Phương hướng mà ngón tay trỏ hắn chỉ tới chính là một góc phế tích của khu thành thị kia. Từ góc này nhìn lại, thì giữa những phiến kiến trúc đằng đó thỉnh thoảng lại sáng lên một vài tia lửa đạn, hơn nữa nó lại còn đang thong thả di động. Cặp lông mày rậm rạp mà thẳng tắp giống hệt như một ngọn phi đao của Hứa Nhạc rất nhanh nhăn tít lại thành một đường thẳng, trong đầu thì lại rất nhanh chuyển động. Đau khổ suy tư, không ngừng tính toán xem cái tiểu đội liên bang giống hệt như là một chi u linh kia, hiện tại là đã đi đến đâu rồi. Vô số các hình ảnh về các chàng chiến đấu trước đây rất nhanh lóe lên rồi tắt đi trong đầu của hắn. Hứa Nhạc nhớ lại trong những hồi chiến đấu trên sông băng tại tinh cầu 5460, giữa những khu rừng núi trên tinh cầu 3320, ở khu vực dòng suối kia. Ở bên trong khu vực thành thị, tất cả những chàng chiến đấu mà tiểu đội 7 đã từng tiến hành qua trước đây, mỗi một chi tiết nhỏ nhặt khi tiến hành nhiệm vụ. Nhớ lại trong những buổi giảng giải chiến thuật do Bạch Ngọc Lan tiến hành trong những lúc vạch kế hoạch cho nhiệm vụ, còn có những nội dung bút kia mà đám đội viên tiểu đội 7 đã từng nghiêm túc làm ra. Ở trong lòng Hứa Nhạc dần dần có một vài sự phán đoán mơ hồ nào đó, vì thế hắn mới bắt chước một cái động tác tao nhã của một người nào đó. Đưa tay nhẹ nhàng nhấc lên vài sợi tóc rối trên trán mình, lộ ra một tia nụ cười ôn nhu nhàn nhạt. Vào thời gian sáng sớm, chính thời điểm trầm mặc sâu nhất của một ngày, Hứa Nhạc dẫn theo cô nàng thiếu nữ A Tư Lạp rời khỏi cái công sự lâm thời phía sau mảnh lùm cây kia. Thừa dịp khoảng thời gian an toàn nhất này, rất nhanh hướng về phía khu vực đông bắc của thành thị tắc nghiệt mà lẻn đi vào. Trên vai của hắn đeo theo một cái ba lô hành quân khá nặng nề. Hai bàn tay thì nắm chặt khẩu súng ống cả tiến hành cải tiên mà bất luận là quân đội đế quốc hay là quân đội liên bang cũng đều không có được. Dẫn theo cô nàng thiếu nữ ở giữa những tán cây ngô đồng đầy các con đường mà lặng lẽ di chuyển. Hai người bọn họ cứ như vậy mà đi lướt qua những vết máu đã sớm khô cạn thành một màu đen sạm. Vào thời điểm chính ngọ thì đột nhiên gặp phải một tiểu đội trinh sát của quân đội liên bang. Vào lúc buổi trời chiều thì gặp phải một vài đầu robot đế quốc lạnh như băng di chuyển trên một con đường lớn. Khẩu súng trường lạnh như băng trong tay của Hứa Nhạc thủy chung cũng không hề vang lên một lần nào. Hắn ta cực kỳ nghiêm khắc dựa theo những quy định ghi lại trên quyển sổ tay chiến thuật quân sự, mạo hiểm mà nhìn qua cực kỳ đơn giản tránh thoát đi khỏi những sự nguy hiểm trên đường. Cho dù là mang theo một cô nàng thiếu nữ mảnh mai gầy yếu, thế nhưng lại vẫn như cũ hoàn mỹ không hề có bất cứ lỗ hổng nào cả. Sau khi tiến vào đêm thứ hai, Hứa Nhạc cùng với cô nàng thiếu nữ A Tư Lạp tiến vào một khu rạp hát đã bị bỏ hoang của thành thị tắc nghiệt, chuẩn bị tạm thời nghỉ ngơi cùng với hồi phục một đoạn thời gian. Sau đó bọn họ nhất thời phát hiện ra bên trong khu sân khấu hát kịch đặt chằng chằng chịt chịt vô số những thi thể của bình dân bá tánh đế quốc. Đám thi thể kia sớm đã hư thối biến hình đến không thể nhìn rõ hình dạng nữa. Đại bộ phận cũng đã lộ ra những khúc xương trắng dày đặc, nằm chất chồng lung tung tại một chỗ với nhau. Điều này chứng minh là trận giết hại tàn sát khủng bố này đã xảy ra một đoạn thời gian khá lâu rồi. Bởi vì cái tràng chiến tranh này thật sự quá mức thảm thiết, cho nên bên phía đế quốc căn bản không có đủ thời gian cùng với công sức để ý đến sự tôn nghiêm sau khi chết của đám bình dân bá tánh đế quốc này. Cô nàng thiếu nữ A Tư Lạp đứng bên cạnh Hứa Nhạc, hoảng sợ mà ngơ ngẩn không một tiếng động rơi lệ đầy mặt. Hứa Nhạc bị một cỗ hương vị kỳ quái tràn ngập bên trong căn nhà hát này kích thích khiến cho ánh mắt nheo chặt lại thành một tia đường thẳng. Trong lòng hắn chợt nhớ tới năm đó ở bên dưới khu sông băng, đã nhìn thấy một động quật với cả vạn thi thể bình dân bá tánh liên bang. Đó chính là những huyết chứng do đám quân Viễn Chinh đế quốc đã giết hại những bình dân bá tánh tại Tây Lâm. Như vậy thì một màn hình ảnh thảm đạm trước mắt này đã chứng minh điều gì chứ? Năm đó cái gã quân nhân sĩ quan tên A Thờ kia đã cự tuyệt chấp hành mệnh lệnh tàn sát mà bị xử bắn ngay tại chỗ. Thế thì lúc này trong đám bộ đội liên bang đã nổ súng trong căn nhà hát này, từng có kẻ nào cũng đã đứng ra phản đối mệnh lệnh tàn sát này hay không? Nhìn chằm chằm vào đám thi thể đang dần dần biến thành những bụi bặm theo lòng thời gian kia, Hứa Nhạc trầm mặc trong một lúc thật lâu. Sau đó mới lắc lắc nhẹ đầu, cuối cùng mang theo cô nàng thiếu nữ A Tư Lạp, thân thể sớm đã run rẩy kịch liệt bên cạnh, rời khỏi gian rạp hát thảm liệt này. Lần lượt thay đổi mấy khu vực khác nhau trong khu thành thị, thành công thoát ly khu vực chiến đấu kịch liệt nhất trong thành thị Tát Nhiệt. Hứa Nhạc mang theo cô nàng thiếu nữ A Tư Lạp đi đến một khu quân doanh của đế quốc. Sau khi trải qua công tác xác nhận thân phận, Hứa Nhạc liền đạt được sự nghênh đón biến từ kiêu ngạo trở thành hoảng sợ. Thành khủng hoảng cùng với cực kỳ tôn kính của gã sĩ quan chỉ huy cao nhất tại quân doanh này, vì thế hắn liền không một chút do dự yêu cầu đối phương phải bố trí cực kỳ chu đáo, cẩn thận cho cô nàng thiếu nữ đế quốc đáng thương này. Trước khi rời đi, cô nàng thiếu nữ A Tư Lạp khẽ nhấc nhẹ lên cái bộ váy rách dưới sớm đã biến thành một màu xám xịt. Hướng về phía Hứa Nhạc khẽ nhún người hành lễ theo tiêu chuẩn bái kiến thành viên quý tộc mà chào hắn một cái. Sau đó dùng một loại ngữ khí cực kỳ nghiêm túc, nói, tôi biết cái gì sai lầm rồi, chiến tranh chính là sai lầm. Nhưng mà chiến tranh cũng chỉ là một cái danh từ mà thôi, nó không biết cái gì là đúng hay sai. Hứa Nhạc ngẫm nghĩ trong chốc lát, sau đó mới hồi đáp, chỉ có con người, những kẻ gây ra chiến tranh mới biết. Sau khi nói xong câu này, hắn cũng không hề ở lại chút nào, ngay lập tức liền rời khỏi quân doanh, lại hướng về phía phiến thành thị kia mà đi tới. Hắn nghĩ muốn tìm kiếm những người kia, hiện tại hẳn là vẫn còn đang ở bên trong phiến thành thị này. Cái chi tiểu đội NTR hỗn tạp do Hùng Lâm Tuyền xuất lĩnh kia hiện tại đang giống như là một đầu u linh chân chính. Ở bên trong những bức tường đổ phế tích tràn ngập những khói lửa súng đạn khi ẩn khi hiện khắp nơi. Có rất nhiều đám bộ đội đế quốc đã cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ, thế nhưng lại căn bản không thể nào tìm ra được những phương vị cụ thể của bọn họ. Còn về phần quân đội liên bang lại cũng hoàn toàn không có nắm giữ được hành tung của bọn họ. Người khác không tìm thấy cũng không có nghĩa là Hứa Nhạc cũng sẽ không tìm thấy. Trên con đường mang theo cô nàng thiếu nữ A Tư Lạp trốn chết khắp nơi trong phiến thành thị kia, hắn mãi cũng không hề lệch khỏi quỹ đạo kế hoạch phương án truy tung ban đầu của hắn. Trong buổi chiều cùng ngày hôm đó, hắn đã đi đến một phiến quảng trường lớn ở khu vực ngoại thành phía đông nam thành thị Tát Nhiệt. Đám mây đen trên đỉnh đầu của phiến thành thị này vẫn như cũ rậm rạp đen ngòm, nhưng mà mật độ so với khu vực trung tâm thành thị đã nhạt hơn rất nhiều rồi. Những chiếc chiến đấu cơ tự động không người lái của quân đội liên bang cùng với đế quốc vẫn như cũ không ngừng chiến đấu quần nhau liên miên. Thường xuyên có những chiếc chiến đấu cơ kéo theo những cái đuôi khói trắng dài thòng, dùng tốc độ cực kỳ cao lao thẳng xuống mặt đất, sau đó phát sinh nên một tràng nổ mạnh cực kỳ kịch liệt. Trình độ nhiễu loạn sóng điện tử ở nơi này đã yếu hơn rất nhiều so với khu trung tâm thành thị, nhưng mà hệ thống trang bị liên lạc tầm xa giúp Hứa Nhạc cùng với Phỉ Lợi Phổ liên hệ với nhau. Trong mấy ngày ẩn núp cùng với truy tung này đã bị tổn hại không ít, khiến cho công tác xác định địa điểm phi thường gian nan. Hứa Nhạc nhìn thấy một gian tiểu viện nho nhỏ hoang vắng cách phiến quảng trường khoảng chừng mấy chục thước. Hắn chậm rãi đi đến một gốc cây nhỏ bên cạnh bức tường bên ngoài gian tiểu viện ngồi xuống. Hắn nhìn thấy ngay bên dưới gốc cây có một mớ đất rõ ràng còn rất mới, khẽ mỉm cười, dùng cây đao quân dụng đào lên một chút, phát hiện bên dưới quả nhiên có một vài bao giấy chuyên gói các loại thức ăn khô tổng hợp dinh dưỡng cao cùng với những mảnh băng xài rồi còn dính đầy máu tươi. Những khi tiểu đội 7 ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, mỗi khi đến một doanh địa lâm thời nào đó, cũng đều sẽ đem những rác thải sinh hoạt phát sinh trong vòng 24 giờ trước đây, lựa chọn một địa phương vắng vẻ nào đó bên ngoài doanh địa mà chôn vùi tại chỗ. Hòng phòng ngừa bị địch nhân thông qua các loại rác thải lưu lại bên trong doanh địa tiến hành truy tung phương hướng di chuyển của mình. Mỗi một chi bộ đội nào cũng đều có những phong cách tác chiến đặc trưng của chính mình, thậm chí còn là những chi tiết chiến thuật riêng nữa. Những chi tiết chiến thuật này của đám người tiểu đội 7 cũng không có nằm trong các quyển sổ tay chiến thuật của bọn họ, mà là nằm ở trong đầu của mỗi một gã đội viên, không có bất luận kẻ nào biết được cả. nhưng mà tuyệt đối không bao gồm Hứa Nhạc ở trong đó. Mà trong suốt một đường truy tìm tung tích cho tới nay, hắn đúng là không ngừng thông qua các loại phương thức cùng với chi tiết này nhằm xác định phương vị chính xác của đám người Hùng Lâm Tuyền. Đám người Hùng Lâm Tuyền căn bản không thể nào ngờ đến được những cái chi tiết mà bọn họ dùng để che giấu hành tung chính mình, ngược lại đã biến thành ngọn đèn sáng tiết lộ hành tung của chính mình. Tại khu vực chiến khu Tây Nam đã một khoảng thời gian rất dài không có trời mưa, vào lúc này lại đột nhiên tí ta tí tách nổi lên một cơn mưa nhỏ. Hứa Nhạc đem thân thể chính mình hoàn toàn nấp lại phía sau một thân cây sứt sẹo bên ngoài gian tiểu viện, khẽ nheo nhẹ cặp mắt liếc nhìn lên trên trời. Thuận tay đem phần mũ áo khoác che mưa phía sau nhấc lên, che lại trên đỉnh đầu, sau đó cẩn thận thận xem xét xung quanh, quan sát những động tĩnh bên trong gian tiểu viện kia. Trên tầng gác xếp của gian tiểu viện kia hẳn là đang có người. Trên phiến cửa sổ thủy tinh kia mặc dù phủ một lớp bụi thật dày, thế nhưng cái lỗ thông gió ngay bên cạnh đó lại có chút hương vị mới mẻ. Là lỗ canh gác hay là lỗ châu mai nhằm để nhắm bắn? Bên trong căn vườn nhỏ vốn trồng đầy củ cải trắng, vì cái gì lúc này lại có thêm một sợi tơ hợp kim cực kỳ mỏng manh căng thẳng? Là hệ thống báo động cùng với kích hoạt địa lôi hay là cái gì khác? Còn ngay tại cái trạc ba có chút khuất trên gốc cây cao tùm nằm phía tây của gian tiểu viện kia nữa. Chiến tranh đã phát sinh trên phiến thành thị này suốt 3 năm trời rồi, chẳng lẽ còn có mấy đứa bé đế quốc dám chạy lên đây leo trèo chơi đùa hay sao? Vì cái gì mà trên trạc cây lại có dấu vết của giày dép lưu lại trên đó? Chi tiểu đội NTR do Hùng Lâm Tuyền xuất lĩnh, đúng là đang bày binh bố trận cực kỳ chu đáo chặt chẽ xung quanh gian tiểu viện này. Nhưng mà đối với Hứa Nhạc mà nói, những sự chuẩn bị cẩn thận nghiêm mật tại các khu vực khuất xung quanh này thật sự là phi thường dễ. Giang phát hiện, nhìn qua rất là quen mắt, nhìn quen mắt đến mức không ngờ lại khiến cho hắn có chút cảm động. Phảng phất như là đã quay trở lại tại hiện trường diễn tập chiến thuật phòng ngự công kích doanh địa vào nào đó vậy. Hứa Nhạc khẽ liếm liếm nhẹ cặp môi có chút khô ráo của mình, lựa chọn con đường xâm nhập an toàn nhất theo sự phán đoán của hắn, lặng lẽ không một tiếng động tiến sát đến gian tiểu viện kia. Tay phải của hắn chậm rãi đặt nhẹ lên trên đỉnh bức tường viện. Nhưng mà ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị lặng lẽ không một tiếng động nhảy vọt qua phần tường viện, phóng vào trong sân, thì bên trong tiểu viện đột nhiên vang lên một tiếng súng bắn nho nhỏ. Mặc dù khẩu súng đã được gắn thêm một ống hãm thanh, thế nhưng bên trong không gian tràn ngập im lặng như thế này, vẫn như cũ vang lên phi thường thanh thúy. Viên đạn bắn tỉa bay sát bên cánh tay phải đang gác lên trên phần tường viện của Hứa Nhạc, chấn lên một vài mảnh gạch vỡ phi thường sắc bén. Hứa Nhạc vội vàng hụp xuống ngồi xổm giữa lưng vào bức tường viện, trong đầu có chút căm tức thầm nghĩa, không ngờ lại có thêm một gã bắn tỉa canh gác nữa. Đám gia hỏa này từ khi nào lại trở nên nhát gan sợ trước sợ sau như thế này chứ? Hạt mưa dần dần trở nên nặng hạt hơi, đánh thẳng lên lớp quần áo thể thao trên người của hắn, đánh thẳng lên trên bức tường bằng gạch đỏ rực, đánh thẳng lên trên những cành cây ngọn cỏ mọc đầy bên trong khu vườn nhỏ của gian tiểu viện, phát ra thanh âm ba ba rung động không ngừng. Từ sau khi tiếng súng đột ngột kia vang lên xong, bên trong gian tiểu viện cũng không có thêm bất cứ động tĩnh nào nữa cả. Hứa Nhạc ngồi dựa lưng sát vào bức tường bằng gạch ướt sũng sau lưng hắn, khẽ nheo mắt nhìn một đám hơi nước dâng lên đầy bên trong phiến thiên địa kia, cũng không có mở miệng nói gì cả. Phương án lẻn xâm nhập vào hiện tại đã biến thành hy vọng xa vời, hắn lại càng không muốn hướng về phía bên trong gian tiểu viện nổ súng. Căn cứ vào một số nhân tố tâm lý hết sức phức tạp nào đó, hắn lại cũng không muốn để cho đám người bên trong biết được chính mình là ai. Như vậy ngoại trừ việc ở trong mưa chờ đợi ra, còn có thể làm được cái gì nữa cơ chứ? Gió to, mưa lạnh bao bọc lấy những đám khói thuốc súng dâng đầy bên trong tầng khí quyển, một hồi mưa lớn đổ xuống phiến chiến trường này, giống như là dòng nước mát từ trên trời giáng xuống, xúc rửa khắp mọi nơi. Nhưng nó lại căn bản không có cách nào hoàn toàn tẩy rửa đi một mảnh bầu không khí tịch mịch ẩn chứa hàm xúc khẩn trương cùng cực cả trong lẫn ngoài gian tiểu viện này. Bên trong cơn mưa cũng không có bất luận kẻ nào mở miệng nói chuyện. Bầu không khí trầm mặc như thế này không biết đã duy trì trong thời gian bao nhiêu lâu, đột nhiên bên trong gian tiểu viện chợt có người lớn tiếng mắng chửi. Đám người bên ngoài kia nghe rõ đây, ngươi mà dám tiến vào, đại gia ta sẽ lập tức nổ súng, sẽ đem trên người của ngươi con. Mẹ nó đục ra một cái lỗ thủng thứ hai nữa đó. Ngôn ngữ đế quốc nghe qua rõ ràng là phi thường trúc trắc không rõ ràng, thế nhưng lại có thể mắng chửi ra một cách thô tục dũng mãnh tràn ngập khí phách đến như thế. Nhất là cái từ con mẹ nó kia, phát âm thật sự cực kỳ chuẩn xác. ngoại trừ tên gia hỏa Hùng Lâm Tuyền kia ra thì còn có thể là ai nữa. Nhưng mà Hứa Nhạc căn bản cũng không có sự xúc động muốn bật cười một tiếng sảng khoái. Ngược lại biểu tình của hắn vì câu nói đó mà trở nên ngưng trọng, cặp lông mày rậm rạp nhất thời nhăn tít lại cực sâu. Thân là chủ quản tiền nhiệm của tiểu đội 7 một thời gian dài như vậy, hắn căn bản hiểu rất rõ ràng phong cách chiến đấu cùng với tác chiến của đám đội viên tiểu đội 7. Hắn có thể xác định, dưới tình huống bị vây giữa khu vực chiến đấu kịch liệt cực kỳ nguy hiểm như thế này, bọn họ tuyệt đối sẽ không bao giờ lựa chọn đánh bừa cùng với chấp nhận sự mạo hiểm bị bại lộ tung tích như thế. Ngay sau câu mắng chửi thô tục đánh lạc hướng như thế này, chi tiểu đội bên trong kia khẳng định sẽ lặng lẽ không một tiếng động rút lui ra khỏi gian tiểu viện. Đây chính là sự lựa chọn bảo thủ nhất nhưng cũng là chính xác nhất vào thời điểm này. Nhưng mà hiện tại Bảo La vẫn còn đang nằm trong tay của bọn họ, Hứa Nhạc cũng không thể trơ mắt nhìn thấy bọn họ cứ như vậy mà trốn đi mất. Nhìn thấy thế mưa càng ngày càng lớn lên như thế, hắn ta căn bản không có gì nắm chắc có thể tiếp tục truy tìm được tung tích của đối phương nữa. Hắn ngồi dựa lưng vào bức tường đá đỏ có chút ướt át cùng với dính dấp, khẽ trầm mặc 2 giây đồng hồ, hướng về phía gian tiểu viện hô lớn, là tôi. Bên trong một gian phòng lớn trên tầng 2 của gian tiểu viện, bức tường ngăn giữa các căn phòng trên này sớm đã bị các trận bắn phá chấn động mà toàn bộ đổ sập hết rồi, biến thành một mảnh không gian cực kỳ trống trải. Tại cánh cửa sổ thủy tinh lớn hướng về phía sau của gian tiểu viện kia, hiện tại đang được gắn đầy những tấm ván gỗ cực kỳ dày đặc, đủ để chống cự một loạt đạn oanh kích. Nhưng mà những người trong căn phòng này lại cũng không biết rõ ràng lắm bên ngoài viện hiện tại đến tột cùng là có bao nhiêu địch nhân, hỏa lực của đối phương cường đại đến mức nào. Dưới sự khống chế chặt chẽ của một gã chiến sĩ liên bang, 2 gã tù binh đế quốc đang cực kỳ gian nan nâng lên cái cáng cứu thương, chuẩn bị dẫn đầu rút lui khỏi căn phòng này. 6 gã đội viên bị thương nhẹ thì đang chuẩn bị sửa sang lại trang bị. 4 gã đội viên khỏe mạnh, do Hùng Lâm Tuyền cầm đầu thì nhẹ nhàng bưng lên các khẩu súng ống hạng nặng. Cực kỳ cảm giác dương mắt nhìn chằm chằm về một phía nào đó tại phần tường viện màu đỏ bên ngoài, chính là địa phương mà lúc trước có một bàn tay vừa bám víu vào. Vào đúng thời điểm này, bọn họ đột nhiên nghe được người ở bên ngoài bức tường viện chợt hô lên 2 chữ kia. 2 chữ kia cực kỳ rõ ràng xuyên thấu qua thanh âm mưa gió rả rích bên ngoài, tiến thẳng vào trong lỗ tai của tất cả bọn họ. Từ xưa đến nay chẳng ai lại tự khai báo thân phận mình như thế cả. Là tôi là ai? Đến tột cùng thì hắn, con mẹ nó là ai đây cơ chứ? Mi rốt cuộc là tên gì họ gì? Mi đến từ nơi nào? Mi muốn đi đâu? Mi muốn làm gì? Đâu căn bản cũng không phải là một vấn đề triết học, mà chính là một vấn đề thực chất hiện tại. Nhưng mà trong số đó ít nhất có đến 6 người nghe hiểu được 2 chữ không rõ ràng này. Chuẩn xác mà nói, bọn họ nghe ra được thanh âm của 2 từ này chính là xuất phát từ cái tên gia hỏa nào đó mà thanh quản đã từng bị cái loại thuốc lá 777 thô nồng tàn phá nặng nề. Bọn họ đã từng là những đội viên của tiểu đội 7 thuộc về cái gã anh hùng kia, vì thế có thể nghe ra được đối phương chính là cái gã đã từng là anh hùng lừng lẫy của liên bang kia. Trong phòng nhất thời lâm vào một mảnh trầm mặc đến mấy giây đồng hồ. Là lão đại. Một gã đội viên nhất thời mang theo ngữ khí vô cùng khiếp sợ hô lớn một câu. Sau đó hắn liền theo bản năng buông rơi khẩu súng trong tay mình xuống, vẻ mặt vui tươi hớn hở kiễng chân đứng thẳng người lên. Thò đầu ra khỏi tấm ván gỗ bên dưới, hướng về phía sân gian tiểu viện đang chìm đắm trong màn mưa mà hô lớn. Lão đại, là anh đó à? Đợi một chút tôi sẽ ngay lập tức triệt thoái mấy cái bẫy địa lôi bên ngoài kia. Khi hắn vừa nói xong những lời này, một gã đội viên cũ của tiểu đội 7 khác liền phi thường tự nhiên mà nhanh chóng chuẩn bị đóng lại các chốt mở bằng điện tử dùng để kích hoạt các bẫy địa lôi, thuốc nổ bên ngoài sân vườn của khu tiểu viện. Mà cái gã đội viên đầu tiên mở miệng lên tiếng thì nhanh chóng xoay ngang khẩu súng, vắt chéo lên vai mình, sau đó hưng phấn bừng bừng hướng về phía thang lầu mà phóng tới. Ngay khi gã đội viên này chặt ngang qua bên người của Hùng Lâm Tuyền, Hùng Lâm Tuyền nhất thời giơ tay đập mạnh một phát lên phần ót của gã đội viên. Giận dữ phẫn nộ hét lớn một tiếng, tên gia hỏa ngốc, con mẹ nó, định làm cái gì đó. Tiếng giống giận phẫn nộ cùng với một cái đập mạnh kia nhất thời khiến cho đám đội viên đang lộ ra vẻ mặt hưng phấn bừng bừng, chuẩn bị cùng với Hứa Nhạc hội hợp với nhau kia nhất thời bừng tỉnh lại. Mãi cho đến lúc này, hắn mới nhớ tới rằng cái vị lão đại kia của bọn họ chính là một người đế quốc. Chia lìa nhau suốt 3 năm trời đằng đẵng ở bên trong gian tiểu viện xa lạ tha hương, giữa tầng mưa rơi rả rích. Đột nhiên gặp lại quá mức bất ngờ như thế này, khiến cho đám đội viên cũ của tiểu đội 7 này nhất thời căn bản quên đi mất cái chuyện tình này. Bọn họ bị sự hưng phấn cùng với vui sướng nhất thời khiến cho đầu óc mê đi, lúc này mới đột ngột tỉnh thần lại. Biểu tình bọn họ nhất thời trở nên cực kỳ phức tạp khó hiểu. Bọn họ ai nấy cũng đều quay mặt nhìn nhau, cũng không biết tiếp theo sau đó nên làm như thế nào mới đúng. Con mẹ nó, như thế nào tôi đã quên đi mất hắn chính là một người đế quốc cơ chứ? Tôi cũng thật sự là con mẹ nó mà, cậu vẫn còn quên rằng lão đại lại chính là thái tử của đế quốc. Tôi lại còn con mẹ nó hồ đồ hơn nữa, vừa rồi chỉ mới nghe nói lão đại đã trở về, làm sao lại còn nhớ đến mấy cái chuyện tình như thế nữa chứ? Tôi còn hồ đồ hơn các người rất nhiều. Tôi đã nghĩ chỉ cần có lão đại ở nơi này, như vậy chúng ta như thế nào cũng có thể trốn thoát thành công, vì quá mức vui mừng mà hồ đồ mất rồi. Hùng Lâm Tuyền lạnh lùng nhìn một vòng đám đội viên cũ của tiểu đội 7, dùng ánh mặt rét lạnh buộc bọn họ phải lúng ta lúng túng im miệng lại. Hai bàn tay đang nắm chặt của hắn nhất thời hung hăng chà sát mạnh một cái vào thắt lưng mình, yên lặng mắng chửi một tiếng, khốn kiếp. Sau đó đưa tay lên mặt giả vờ như lau mồ hôi, nhưng sự thật là đem sự xấu hổ trên mặt mình che giấu lại. Kỳ thật vừa rồi sau khi nghe thấy từ bên ngoài tường viện đột nhiên truyền đến hai chữ kia, phản ứng đầu tiên trong lòng hắn chính là muốn lao ra ngoài kia. Xem thử xem cái tên gia hỏa kia có thiếu mất cánh tay, rơi mất cái chân nào không, ánh mắt của hắn có phải vẫn còn nhỏ ti hí như cũ hay không. Rất muốn chính miệng hỏi hắn xem, mấy năm gần đây hắn sống tốt không? Trừ bỏ hai gã tù binh đế quốc đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm một màn này ra. Tất cả mọi người còn lại bên trong căn phòng kia cũng đều từ trong phản ứng của bọn họ phán đoán ra được thân phận của cái người đang ở bên ngoài bức tường viện kia. Đám binh lính của chi tiểu đội NTR nhất thời hai mặt nhìn nhau, cùng khiếp sợ khi nghĩ rằng chính mình không ngờ lại có thể hội ngộ được cái gã nhân vật trong truyền thuyết kia. Còn Đông Phương Ngọc đang nằm dài dưỡng thương trên cán thì khẽ nhíu mày ngẫm nghĩ trong chốc lát. Sau đó mới quay sang nhìn Hùng Lâm Tuyền, cười nhạo, nói, Hùng Cẩu, mày tha tha thần thần đứng đó thất thần làm gì thế? Muốn hướng về phía đám hoàng tộc đế quốc mà đầu hàng, thì đây chính là cơ hội tốt nhất của bọn mày đó. Hùng Lâm Tuyền khẽ cúi đầu xuống, nhìn về phía khẩu súng hạng nặng đang nằm trong tay mình, trên khuôn mặt vốn đen đúa kiên nghị, hiện tại đã là một mảnh đỏ bừng. Hắn hạ thấp giọng, khẽ mắng chửi mấy câu mơ hồ gì đó không ai nghe nổi, sau đó đi thẳng đến bên cạnh cửa sổ. Dùng một nắm tay đập vỡ mảnh ván gỗ dày đang che chắn cửa sổ lại, nhắm thẳng về phía mảnh tường đỏ ngoài kia. Lúc này, chỗ bức tường đỏ bên kia lại một lần nữa vang lên thanh âm của Hứa Nhạc, lần này tôi tới đây chỉ là muốn cứu một người. Hắn tên là Bảo La, hẳn là một trong hai gã binh lính đế quốc đang là tù binh của các người đó. Hùng Lâm Tuyển khẽ cau mày lại, quay đầu lại, liếc mắt nhìn về phía hai gã tù binh đế quốc đang ngồi co ro tại góc phòng, trầm giọng hỏi bằng ngôn ngữ đế quốc, trong các người, ai tên là Bảo La? Gã tù binh đế quốc, kẻ có cặp mắt to sáng ngời, dọc theo đường đi đặc biệt có vẻ gan lớn cùng với chính nghĩa, khẽ đưa tay lên một chút. Hắn đúng chính là Bảo La, đứa con trai duy nhất của bác gái Tô San. Bị đám người liên bang này bắt giữ suốt gần 2 tháng thời gian, trong lòng Bảo La sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết đi. Sở dĩ hắn mãi vẫn đi theo chi tiểu đội liên bang này mà không có lựa chọn những hành động mạo hiểm nào khác, là bởi vì hắn mãi luôn chờ đợi một cơ hội có thể cùng với địch nhân đồng quy vu tận. Nhưng mà cái chi bộ đội liên bang này thật sự là quá mức cường hãn, hắn mãi cũng không có tìm được cái loại cơ hội này. Đối với cái loại biến hóa tình huống vào lúc này, Bảo La thật sự có chút kỳ diệu khó hiểu. Liên tưởng đến những chuyện xảy ra bên trong căn hầm ngầm ngày hôm đó, mấy gã quân nhân sĩ quan liên bang này đã từng nói qua, lão đại của bọn họ chính là một gã người đế quốc. Như vậy, chẳng lẽ cái người đang ẩn núp bên ngoài bức tường gạch đỏ ngoài sân kia chính là cái gã người đế quốc đó sao? Vì cái gì mã thanh âm của gã ngoài kia nghe qua có chút quen thuộc như vậy? Sâu trong khóe mắt của hắn nhất thời lóe sáng lên một chút, trong lòng có chút không dám tin tưởng vào sự phán đoán của chính mình. Hùng Lâm Tuyền nhìn xuyên thấu qua cửa sổ, dương mắt nhìn chằm chằm vào bức tường gạch đỏ đang chìm đắm trong màn mưa, trong lòng tràn ngập một loại tình tự phẫn nộ. Nguồn gốc của sự phẫn nộ của hắn có lẽ là bởi vì Hứa Nhạc đột nhiên bất ngờ kỳ diệu biến thành người đế quốc, điều lại làm cho hắn ở trên mặt tình cảm căn bản không thể nào chấp nhận nổi. Cũng có lẽ là bởi vì chính người này đã khiến cho tiểu đội 7, thậm chí là toàn bộ cả sư đoàn thiết giáp 17 mới nữa, Trong khoảng thời gian 3 năm gần đây đã gặp phải quá nhiều ánh mắt khác thường cùng với những sự ngờ vực vô căn cứ, có lẽ là đối mặt với sự phản bội do vận mệnh gây ra, cảm thấy bất lực. Nhưng mà nguyên nhân càng có thể hơn nữa chính là vị lão đại mà hắn hết mực quan tâm, suốt 3 năm trời không gặp, đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường. Nhưng không ngờ lại không phải là đến tìm mấy gã đội viên cũ của tiểu đội 7 bọn mình, mà là muốn đi cứu cái gã binh lính đế quốc tên gọi là Bảo La kia. Đương nhiên, hắn khẳng định sẽ vĩnh viễn không bao giờ chính miệng thừa nhận cái nguyên nhân này. Hơn nữa cũng đúng như những gì mà hắn từng hướng về phía gã doanh đoàn trưởng của cận vệ doanh sư đoàn thiết giáp 7 kia nói qua vậy. Hắn tin tưởng vững chắc rằng sau này khi chính mình gặp lại Hứa Nhạc trên chiến trường, tuyệt đối là kẻ đầu tiên hướng về phía hắn mà nổ súng. Vì thế, Hùng Lâm Tuyền liền nổi giận hướng về phía cái bức tường gạch màu đỏ ngoài kia mà khu động có súng. Bức tường gạch màu đỏ kia nhất thời vỡ vụn ra thành từng phiến nhỏ, chấn ra thành vô số những mảnh phấn vụn, ở trong cơn mưa không ngừng bắn tung tóe ra xung quanh. Trong tiếng súng bắn dày đặc, hắn đồng thời điên cuồng quát lớn, con mẹ nó, mụ nội nó, tổ bà nó. Ngay tại khoảnh khắc khi mà tiếng súng trên cánh cửa sổ xa xa vang lên, Hứa Nhạc đang đứng giữa cơn mưa, ngay tại chỗ tiến hành một động tác quay cuồng cực kỳ tiêu chuẩn. Hắn cực kỳ chật vật lui nhanh thân thể về phía sau, cả người ngã rạp xuống, nằm rạp người bên trong một đống bùn xình nhầy nhụa. Liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy ngay tại bức tường gạch màu đỏ chỗ vị trí tay trái lúc nãy của hắn, trong khoảnh khắc đã trở thành một đám phế tích dưới họng súng của Hùng Lâm Tuyền. Sau khi thoát ly khỏi liên bang suốt thời gian 3 năm trời, hắn thật sự đã tưởng niệm đến cái phiến cố thổ kia đúng 3 năm trời. Nhất là tưởng niệm đến những cố nhân vẫn còn đang sinh hoạt trên mảnh lãnh thổ đó. Hắn đã từng vô số lần tưởng tượng ra cảnh tượng trong tương lai, nếu như chính mình có thể quay trở về liên bang, cùng với đám gia hỏa này gặp lại sẽ có bộ dáng như thế nào. Hắn thậm chí cũng đã từng tưởng tượng qua nếu như cái hồi gặp lại này phát sinh trên chiến trường sẽ như thế nào, giống như là ngày hôm nay vậy. Nhưng mà bên trong vô số những hình ảnh tưởng tượng kia của hắn, Hứa Nhạc cho tới bây giờ cũng đều chưa từng nghĩ đến. Bọn họ, nhất là tên gia hỏa đại hùng này, không ngờ lại thật sự hướng về phía chính mình mà nổ súng. Nhưng hạt mưa có chút rét lạnh giã thẳng lên trên mặt của hắn, theo mái tóc đen trên đầu chảy xuôi xuống. Thế nhưng lại không khiến cho hắn trở nên rét lạnh, mà ngược lại, ở một nơi nào đó sâu trong lòng hắn, những cơn lửa phẫn nộ lại bắt đầu thiêu đốt mãnh liệt. Toàn thân hắn giống như là bị ngọn lửa kia đốt phỏng, biến thành một đạo thiểm điện nhanh như chớp từ ngay trên mặt đất phóng vọt lên, rời khỏi bức tường gạch màu đỏ, nhảy thẳng giữa màn mưa trống trải. Giữa màn mưa trống trải không hề có bất cứ gì che chắn cả, chỉ cần bên trong gian tiểu viện kia bắn ra một phát đạn nữa, thì sinh mệnh của hắn sẽ cực kỳ nhanh chóng mà chấm dứt tại nơi này. Nhưng mà luồng lửa phẫn nộ rực cháy dâng trào trong lồng ngực kia, khiến cho hắn căn bản cũng chẳng hề để ý gì đến những chuyện này. Cả người hắn đứng bên trong màn sương gió lạnh lùng, hung hăng xốc xốc lên cái mũ chụp, trong tay ôm theo khẩu súng cải tiến vô cùng nặng nề. Chỉ thẳng vào bên trong gian gác xếp của tòa tiểu viện, nổi giận bừng bừng mắng lớn, con mẹ nó, bà nội nó, mụ nội nó. Bắn nữa đi, con mẹ nó, dùng súng bắn chết tôi luôn cho rồi đi. Cuối cùng cũng không có thêm tiếng súng nào vang lên nữa. Hùng Lâm Tuyền đứng ngay bên cạnh cửa sổ trừng lớn cặp mắt, dùng ánh mắt như là đang nhìn thấy quỷ vậy, nhìn chằm chằm vào tên gia hỏa đang phẫn nộ bừng bừng mắng chửi liên hồi giữa màn mưa bên dưới. Ngón trỏ gắt gao đặt chặt trên cái cò súng trong tay mình, thế nhưng căn bản cũng không dám có chút cử động nào cả. Trong lòng hắn có chút khiếp sợ nghĩ đến, hóa ra 3 năm trời không gặp, thời điểm khi mà lão đại nổi điên, vẫn còn giữ nguyên cái phong cách vô sỉ không chút nói lý lẽ giống hệt như năm xưa. Trên màn hình theo dõi bố trí bên trong phòng nhất thời xuất hiện thân ảnh của Hứa Nhạc. Vẻ mặt Bảo La tràn ngập vẻ khiếp sợ vô cùng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt phẫn nộ phi thường đang bị nước mưa xối rửa bên dưới. Không biết kiếm đâu ra được dũng khí, khiến cho hắn đứng thẳng người lên, hướng về phía bên ngoài cửa sổ hô lớn, ca ca, không cần phải lo cho đệ, mau chạy đi. Hùng Lâm Tuyền nghe câu đó, ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, cặp mắt nhìn chằm chằm không chớp lấy một cái, nhìn thẳng vào gã tù binh đế quốc vừa mới lên tiếng kia. Sau đó quay sầu lại, hướng ra bên ngoài cửa sổ, nhìn về phía Hứa Nhạc đang ôm súng mắng chửi bên dưới, quát lớn, hóa ra kẻ mà lão tử bắt được chính là hoàng tử của đế quốc à? Cậu nghĩ lão tử có thể dễ dàng thả người như vậy sao? Bảo La nhất thời ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩa, chính mình từ khi nào lại biến thành hoàng tử đế quốc như vậy chứ? không ngờ Hùng Lâm Tuyền lại dám hướng về phía mình mà nổ súng. Lúc này trong đầu của Hứa Nhạc mãi cũng chỉ không ngừng lặp đi lặp lại những lời nói này, sự phẫn nộ trong lòng căn bản khó có thể tiêu trừ nổi, ngược lại càng ngày càng dâng trào lên mãnh liệt. Hắn hung hăng dùng tay lau đi mớ nước mưa lạnh lẽo trên mặt mình, trực tiếp hướng về gian tiểu viện kia mà xông thẳng tới, vừa đi vừa hướng về phía trên lầu mắng lớn, các người con mẹ nó được lắm. Có giỏi thì hướng về phía tiểu gia bắn thêm vài phát súng nữa thử xem. Căn bản không hề lựa chọn bất cứ thủ đoạn đánh bất ngờ nào cả, cũng không có giơ súng ra bắn vài phát nhằm áp chế tinh thần đối thủ, Hứa Nhạc cứ như vậy mang theo mưa gió đầy cả người. Ôm theo khẩu súng cải tiến nặng nề, mạnh mẽ đẩy mạnh cánh cửa chính gian tiểu viện, cứ như vậy mà đường đường chính chính, quang minh chính đại, bộ dáng đương nhiên theo lẽ thường ào ào chạy thẳng vào. Phảng phất giống hệt như là năm đó, phảng phất như hắn vẫn còn là lão đại của tiểu đội 7 kia vậy. Trên con đường từ cổng chính của gian tiểu viện đến cầu thang đi lên lầu 2 đã được bố trí không biết bao nhiêu bẫy điện tử cùng với thuốc nổ. Hứa Nhạc căn bản cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn đến lấy một cái, chỉ là lớn giọng giống lên một câu, con mẹ nó, đóng lại hết cho tiểu gia. Đám đội viên tiểu đội 7 cũ trong phòng trên lầu 2 nhất thời tỉnh thần lại, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất tắt đi tất cả các hệ thống bẫy dập. Động tác tiến hành nhìn qua đặc biệt nhanh chóng, nhưng lại ẩn chứa vài tia run rẩy nhàn nhạt. Bối rối vô cùng, cực kỳ bất thường đối với tác phong hàng ngày của bọn họ. Hùng Lâm Tuyền từ đầu đến cuối vẫn như cũ đứng sát bên cạnh cửa sổ, cầm súng nhắm thẳng theo từng bước chân của tên gia hỏa ở bên dưới lầu. Cuối cùng hắn cũng chỉ thô tục mắng chửi một câu, sau đó cúi đầu ủ rũ buông súng xuống. Cuộc gặp lại giữa tiểu đội 7 cùng với Hứa Nhạc, cảnh tượng ngay lúc đó không ngờ lại là hoang đường đến như thế này. Chính là một hồi hài kịch con mẹ nó như thế. Các bạn vừa nghe xong tập 86 của bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.